Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, cứ lặp đi lặp lại như thế, Tùy Duyên kỳ lạ hỏi, còn Hàn Dương thì sao? Hắn thế nào rồi? Lâm Thi Ngữ ngẩng đầu lên, cười danh mãnh nói, ngươi đây là ghen sao? Ngoài ý liệu, Tùy Duyên vậy mà rất nghiêm túc gật đầu một cái, nghiêm trọng nói, An, Lâm Thi Ngữ bị bộ dáng nghiêm túc ấy chọc cười, lắc đầu nói, vào cái ngày ta vào cốc, cùng sư tôn tiến vào Xương Hàn Cung thì trùng hợp gặp hắn. Vốn chẳng có liên hệ gì, thế nhưng hắn chủ động hỏi sư tôn mới nói tên và thân phận của ta cho hắn biết. Cũng chính bởi vì thế, hắn mới có thể rảnh rỗi mà dây dưa ta. Lời giải thích này, hũ giấm chua ngươi hài lòng không? Tùy Duyên xấu hổ, giấm gì mà giấm, ta chỉ là muốn biết hắn có quá đáng hay không thôi. Lâm Thi Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện quá đáng thì quả thực chưa làm bao giờ, những lời hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nói ra. Vẻ nghiêm túc trên mặt Tùy Duyên cuối cùng cũng tan biến. Lâm Thi Ngữ thấy vậy liền phản công nói, đến lượt ta hỏi ngươi, vấn đề cũng tương tự, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi, vậy thì có chuyện để nói rồi. Mỉm cười, Tùy Duyên thoáng nhớ lại, hai năm qua tuy không dài, nhưng chuyện đã xảy ra thật không ít, hơn nữa mỗi chuyện đều rất có ý nghĩa, chẳng qua là khi hắn nghĩ đến Tuyết Nhã, Tiết Tử Yên, trong lòng lại sinh ra một nỗi áy náy không tài nào gạt bỏ được. Nhưng hắn biết, chuyện đã xảy ra, áy náy cũng không có ý nghĩa gì, cho nên mặc kệ sau khi nghe xong, Lâm Thi Ngữ sẽ có tâm trạng thế nào, hắn đều nhất định phải nói ra mọi chuyện mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Kể từ khi Thơ Ngữ rời Lăng Tiêu Các, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhớ khi ta vừa vào Nội Sơn, nói như vậy, ở Lăng Tiêu Các, Thần Nhi lại gặp Hồng Nhan Chi Kỷ sao? Lâm Thi Ngữ có chút ghen tị nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên toát mồ hôi hột, nhưng không có cách nào phản bác, đành gật đầu nói, là, nghe được Tùy Duyên thừa nhận, biểu lộ Lâm Thi Ngữ ngược lại thả lỏng xuống, chỉ là có chút bất đắc dĩ, chuyện trong dự liệu thôi, không cần nói cũng biết, chỉ nói đến đan điền thuộc tính đặc biệt của ngươi cùng với năng lực chiến đấu vượt vài cảnh giới, đã khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải, mà sự ượn hoặc người càng thần bí thì càng dễ dàng khiến người ta nảy sinh lòng hiếu kỳ. Điều này đối với một nữ nhân mà nói, không nghi ngờ gì là một liều độc dược chí mạng, trùng hợp thay, liều độc dược của ngươi còn rất mãnh liệt, càng quan trọng hơn là, ngươi lại là một người căn bản sẽ không từ chối. Tùy Duyên thở dài một tiếng, muốn xin lỗi, nhưng lại bị Lâm Thi Ngữ nhìn thấu mà ngăn lại, ta cũng không thèm để ý những thứ này, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi cũng tin tưởng ánh mắt của mình. Bởi vì ta có lòng tin vào chính mình, huống hồ chuyện đã xảy ra, ta cũng không thể bắt ngươi đuổi các nàng đi, nhìn ngươi mãi sống trong áy náy, vẫn là câu nói kia. Ta tình nguyện nhìn thấy một người có trách nhiệm như ngươi, cũng không nguyện ý nhìn thấy một người vô tình. Than nhẹ một tiếng, Lâm Thi Ngữ bình phục lại tia đau đớn trong lòng, tiếp tục nói, còn gì nữa không? Còn nữa, ta đã thấy, Lâm Thi Ngữ nói, chuyện này ta biết rồi. Lâm Thi Ngữ thở dài một hơi, ngược lại dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, nhớ trước đó còn có một nữ tử tên Tuyết Nhã, hai năm nay ngươi có tìm nàng không? Lời này vừa ra, Tùy Duyên cũng không thể nào bình tĩnh nổi nữa, hắn cái gì cũng nguyện ý thẳng thắn với Lâm Thi Ngữ. Kể cả chuyện này cũng vậy, nhưng hắn lại không biết phải mở lời với Lâm Thi Ngữ thế nào. Bởi vì chuyện này một khi nói ra, nàng chắc chắn không thể nào chấp nhận được, cho nên hắn tình nguyện để lại chuyện này sau cùng, chuẩn bị kỹ lời lẽ, tìm một thời cơ thích hợp, nhưng ai biết Lâm Thi Ngữ dường như có cảm ứng, vậy mà hỏi trước, cười khổ một tiếng, Tùy Duyên bỗng nhiên buông lỏng tay đang nắm Lâm Thi Ngữ. Đau khổ nói, Thơ Ngữ, ta không biết sau khi nói chuyện này cho ngươi, điều gì sẽ xảy ra, cũng không dám vọng tưởng ngươi sẽ tha thứ cho ta trong chuyện này. Đồng thời, nó cũng là nguyên nhân căn bản khiến ta tự ti khi đối mặt ngươi. Vốn dĩ ta muốn tìm một thời cơ thích hợp nhất để nói cho ngươi. Nhưng vì ngươi đã hỏi, ta không còn lý do để giấu giếm nữa. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít vào, hít một hơi thật sâu. Tùy Duyên áp chế nỗi đau nhói trong lòng, nhìn chăm chú vẻ mặt có chút khó hiểu của Lâm Thi Ngữ. Trần chờ nói, Tuyết Nhã nàng, chương 724 Thánh Thần Nội Tình, nàng đã thật sự trở thành nữ nhân của ta. Nghe vậy, Lâm Thi Ngữ khẽ giật mình. Sau một lát, liền truyền đến tiếng nức nở ô ô, nàng khóc, lần đầu tiên khóc trước mặt hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đau lòng nhìn thân ảnh đang cuộn mình của Lâm Thi Ngữ. Cảm thụ nỗi đau đớn tim như bị dao cắt, âm thầm ở bên cạnh nàng, kỳ thực hắn rất muốn đưa tay ôm nàng, nhưng không thể, bởi vì hắn cảm thấy áy náy và hèn mọn khi nàng đã giao cả trái tim cho hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tùy Duyên cảm thấy mỗi giây đều là sự dày vò, hắn rất chán ghét cái cảm giác bất lực này của chính mình. Có lẽ là khóc đến mệt. Tiếng nức nở của Lâm Thi Ngữ dần dần ngừng, chỉ có tấm lưng vẫn quay về phía Tùy Duyên là không thay đổi. Đợi một lúc lâu, Tùy Duyên thực sự không thể chịu đựng được sự trầm mặc im lặng này. Khẽ gọi, Thơ Ngữ, ừ, ai ngờ, tiếng hắn vừa dứt, Lâm Thi Ngữ liền đáp lại, nhưng chính vì thế, Tùy Duyên nhất thời cũng không biết nên nói gì. Đối mặt với Tùy Duyên đang im lặng, Lâm Thi Ngữ chậm rãi quay mặt lại, nghi ngờ nói, tại sao không nói? Tùy Duyên ếch lại một tiếng, nhìn về phía gương mặt vẫn còn nước mắt kia của Lâm Thi Ngữ. Khó chịu nói, ta, Lâm Thi Ngữ mỉm cười, kỳ thực ngươi không cần nói gì cả, chuyện này cũng không thể trách bất cứ ai, ta cũng không có giận ngươi, dù sao chuyện đó cũng không phải xảy ra theo ý nguyện của ngươi. Ta chỉ là nhất thời không thể nào chấp nhận được sự thật này thôi. Tùy Duyên nghe vậy ngơ ngác một lát mới phản ứng lại. Mãi đến tận lúc này, hắn cũng không thể nhịn được tình cảm đang đè nén trong lòng. Ôm chặt Lâm Thi Ngữ vào trong ngực mình, hít sâu một hơi, có thật không? Lâm Thi Ngữ gật đầu nói, thật mà, nhưng mà có một việc ta vẫn luôn rất để ý. Tùy Duyên khẽ ừ một tiếng, chuyện gì? Lâm Thi Ngữ mặt đỏ lên, khẽ nói, ta muốn giao mình cho ngươi. À, Tùy Duyên ngây người một lúc, hắn không phải là không nghe rõ lời Lâm Thi Ngữ nói, mà là điều này với thái độ ngay từ đầu của nàng tương phản quá lớn. Hắn nhất thời phản ứng không kịp, cho nên mới theo bản năng thốt lên một tiếng nghi vấn. Lâm Thi Ngữ ngược lại chẳng hề để ý chút nào, ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ màng, nói, ta muốn, ôi, nhưng mà, đang lúc Lâm Thi Ngữ nói dở lời, một tiếng vù vù cực lớn liền bỗng nhiên từ bên trong băng thần điện truyền ra. Ngay sau đó là một trận chấn động dữ dội, Tùy Duyên thấy vậy kinh hãi, đứng dậy nhanh chóng ôm ngang Lâm Thi Ngữ bay lơ lửng. Đôi xích viêm trùng đồng của hắn xoay tròn phi tốc, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoại giới đang bị màn cửa che kín. Ở nơi đó, một luồng nguyên lực ba động đột ngột bốc lên từ mặt đất, phóng thẳng lên trời, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi liền bao phủ toàn bộ băng thần điện. Càng quan trọng hơn, luồng nguyên lực ba động này lại không phải băng, mà là thổ, là nguyên lực thuộc tính thổ vô cùng đậm đặc. Chuyện gì xảy ra? Tùy Duyên nhíu chặt mày, nét kinh ngạc trên mặt hắn biến thành ngưng trọng, trực giác mách bảo hắn rằng tình huống đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, 89/10 là có liên quan đến hắn, xem ra Hàn gia nhất tộc đã không kiềm chế được. Lâm Thi Ngữ cũng từ trong cơn mê tỉnh dậy, đôi mắt màu xanh lam nhìn về phía Tùy Duyên đang nhìn. Trên thần sắc dần dần hiện ra một tia lo lắng, không kiềm chế được ư? Cộc cộc cộc, ngay khi Tùy Duyên đang lộ vẻ nghi ngờ, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đã hoàn toàn cắt ngang suy nghĩ của hắn, mặc dù đối phương không nói gì, nhưng mà Tùy Duyên biết, người đến chắc chắn là Băng Tuyết. Liếc nhìn Lâm Thi Ngữ, Tùy Duyên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, ý thức hắn khẽ động, chiếc áo ngủ rộng thùng thình trong nháy mắt hóa thành một bộ trường sam màu trắng. Hơi sửa sang lại mái tóc dài có chút lộn xộn, hắn bước xuống đến trước cửa, đưa tay mở cửa phòng ra, ta còn tưởng rằng sẽ làm phiền đến các ngươi tận hưởng thế giới riêng tư của hai người chứ. Băng Tuyết cười trêu ghẹo, nhưng mà Tùy Duyên có thể thấy rõ ràng trong mắt Băng Tuyết có một tia lo nghĩ. Tựa hồ cũng cảm thấy biểu cảm của Tùy Duyên không đúng lắm. Băng Tuyết buông khuôn mặt tươi cười xuống, có chút ngưng trọng, ta có thể vào không? À, đương nhiên, Tùy Duyên đáp lời, vội vàng né người sang một bên, Băng Tuyết áy náy gật đầu, bước vào trong phòng. Ánh mắt nhìn Lâm Thi Ngữ đang ngồi bên cạnh giường, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Thần điện Nhiêu Khuê của băng thần điện đã mở ra. Lâm Thi Ngữ nói, chuyện trong dữ liệu, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Băng Tuyết kinh ngạc hỏi, chuyện trong dữ liệu sao? Tảng băng muội muội, ngươi có phải biết chút ít gì không? Ta luôn cảm thấy cốc chủ hôm qua rời đi sơn cốc rất kỳ quặc. Tùy Duyên tiếp lời, nói, Thi Ngữ vừa rồi cũng đã nói Hàn gia nhất tộc không kiềm chế được. Băng thần điện có phải sắp xảy ra đại sự gì không? Lâm Thi Ngữ gật đầu nói, ta cũng là từ sư tôn nơi đó nghe được, nàng nói Hàn gia nhất tộc đã không kìm nén được nữa, muốn xâm chiếm chủ quyền băng thần điện, mà thời cơ xâm chiếm chính là ngày Hàn gia lão tổ rời núi. Tùy Duyên kỳ quái nói, dù vậy, đáng lẽ phải là ngày mai mới đúng, thế nào hôm nay đã có động thái rồi? Băng Tuyết nghe vậy liền nhìn sâu Tùy Duyên một cái, Tùy Duyên chỉ chính mình, mặt toát mồ hôi, nói, chẳng lẽ là vì ta? Băng Tuyết cười khổ nói, 8 phần là đúng rồi, người đã đánh trọng thương Hàn Dương, Hàn gia nhất tộc chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng. Việc đóng thần điện Nhiêu Khuê, e rằng cũng là để chặn đường lui của ngươi. Chặn đường lui ư? Tùy Duyên trầm ngâm, nói thật, kể từ sau khi trải qua kịch biến gia tộc Tàng Kiếm Sơn Trang, hắn đã âm thầm quyết định rằng những chuyện của các gia tộc ẩn thế kiểu này, hắn có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không muốn dây dưa vào nữa. Thế nhưng thế sự vô thường, những sự việc mang tính tai nạn này lại luôn xảy ra bên cạnh hắn. Hơn nữa, hắn càng muốn tránh né, lại càng sẽ gặp phải. Thần điện Nhiêu Khuê rốt cuộc là thứ gì? Khẽ thở dài một tiếng, Tùy Duyên hỏi về danh từ đã được nhắc đến mấy lần này. Băng Tuyết nói, chính là phòng ngự mạnh nhất của băng thần điện, tương đương với hộ tộc đại trận của các gia tộc ẩn thế khác. Phòng ngự mạnh nhất của băng thần điện lại là thuộc tính thổ ư? Nhưng vì sao Hàn gia nhất tộc lại có thể sử dụng Nhiêu Khuê hộ tộc của băng thần điện? Bọn hắn không phải phân gia sao? Băng Tuyết lắc đầu, cái quyền lợi này bọn hắn đã sớm tranh thủ được rồi. Hơn nữa vừa rồi ta đã nói qua, quyền lợi khác biệt giữa Hàn gia nhất tộc cùng băng thị nhất tộc bây giờ chỉ là vị trí cốc chủ. Chúng ta có bao nhiêu quyền lợi? Bọn hắn cũng không kém một cái nào, vậy mà đã đến tình trạng này. Tùy Duyên kinh ngạc, khó trách vừa rồi Băng Tuyết nói đến nửa chừng liền không muốn nói thêm nữa. Khó trách khi nhắc đến lịch sử, Băng Tuyết lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ như thế, bởi vì chuyện này thật sự là khó nói, huống chi bây giờ băng thị nhất tộc ngay cả vị trí khác biệt duy nhất đó cũng đã rời đi băng thần điện. Điều trớ trêu hơn là phòng ngự mạnh nhất của băng thần điện lại là thổ chứ không phải băng. Cho dù hắn nắm giữ cực hạn chi băng, cũng không cách nào chạy ra khỏi cốc. Ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, vấn đề này có thể sẽ dính đến bí mật riêng tư của băng thần điện. Ta không miễn cưỡng tiểu thư băng tuyết trả lời, biểu cảm của Tùy Duyên vô cùng nghiêm túc. Băng thần điện có bao nhiêu thánh thần chi cảnh? Lời này vừa ra, ánh mắt băng tuyết nhìn về phía Tùy Duyên lập tức biến đổi kinh thiên. Kinh ngạc không thôi, ngươi lại biết thánh thần chi cảnh. Chương 725 đại nạn trước mắt, trong nhận thức của nàng, với cảnh giới của Tùy Duyên, dù hắn cực kỳ đặc thù cũng sẽ không biết loại tồn tại bán thần này. Bởi vì, trong mắt thường nhân, khái niệm thánh thần này căn bản không tồn tại, mà người ở thánh thần chi cảnh khi tuyên bố cảnh giới ra bên ngoài sẽ không nói mình là bán thần, mà là thánh cảnh đỉnh phong, cho nên, hắn tuyệt đối, Tùy Duyên không nói gì, hắn đang chờ đáp án của băng tuyết, bởi vì hắn hiểu rất rõ, trên toàn bộ đại lục, số lượng thánh thần chi cảnh không vượt quá 30 vị. Trong số đó, không ít là ẩn sĩ võ tu, những lão quái vật của tứ đại gia tộc Trung Châu, còn những gia tộc ẩn thế thực sự, số lượng người ở thánh thần chi cảnh tuyệt đối không vượt quá 3 người. Sau khi kinh ngạc, băng tuyết nhìn thẳng vào mắt Tùy Duyên, do dự nửa ngày mới nhíu mày trả lời. Hai cái, câu nói kế tiếp đã không cần nói thêm nữa. Thân phận của hai người này ai cũng biết, đó là băng thần và lão tổ Hàn gia nhất tộc. Nhưng chính vì vậy, việc băng thần rời đi vào thời khắc mấu chốt khi lão tổ Hàn gia nhất tộc xuất quan lại càng khiến người ta khó hiểu, nhưng càng như thế, Tùy Duyên lại càng thấy được những chuyện bên trong đó tuyệt đối không đơn giản như nhìn bề ngoài. Thậm chí trong cuộc chiến phân tông của băng thần điện này còn xen lẫn một chút bóng tối không nhìn. Thấy, băng thần điện, phía nam thung lũng, dưới đáy núi băng tối tăm, bên ngoài một cái hang lớn bị tảng băng khổng lồ ngăn chặn. Mười mấy thân ảnh đứng thành hai hàng, phân lập ở hai bên hang lớn. Ở giữa hai hàng, một lão giả cùng một người trung niên đứng thẳng trước hang lớn. Mà phía sau bọn họ, thì một nam tử trung niên đang quỳ một gối. Hàn Dực, ngươi hồ đồ rồi sao? Một giọng nói hơi già nua từ miệng lão giả kia truyền ra. Trong giọng nói lộ rõ một tia trách cứ, lời nói của nhà đầu băng tuyết kia ngươi cũng tin ư? Nàng nói khách quý của Lăng Tiêu Các là thật ư? May mà ta đã đóng thần điện Nghiêu Khuê, bằng không ngày mai người kia chắc chắn sẽ bị nàng thả đi. Nam tử trung niên đang quỳ trên mặt đất vội vàng nhận sai. Hổ thẹn nói, Hàn Dực biết sai, phụ thân. Nam tử trung niên đứng cạnh lão giả bỗng nhiên mở miệng. Nói, cách làm của trưởng lão Hàn Dực cũng không sai, nếu như người kia thật sự là khách quý của Lăng Tiêu Các thì sao? Huống hồ tiểu tử Sơ Lạnh đã trêu chọc người khác trước. Lão giả hừ lạnh nói, trêu chọc người khác trước thì thế nào? Cho dù hắn thật sự là khách quý của Lăng Tiêu Các, việc qua lại giữa các thế gia chưa chắc đã có người nào quan trọng. Việc này tạm thời dừng lại, bây giờ chuyện chủ yếu nhất chính là tiếp đón lão tổ rời núi. Hàn Dực, ngươi đi về trước chăm sóc tốt Sơ Lạnh, thuận tiện cho ta nhìn chằm chằm nha đầu băng tuyết kia ở băng cung. Sau khi lão tổ rời núi, ta ngược lại muốn xem kẻ dám khi nhục tôn nhi ta là thần thánh phương nào. Hàn Dực lập tức gật đầu đáp vâng, quay người liền muốn hướng trong cốc bay đi, nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, nam tử trung niên đứng cạnh lão giả bỗng nhiên mở miệng. Chờ đã, Hàn Dực đáp lời, gia chủ, còn có phân phó gì không? Nam tử trung niên nói, trong lúc trấn áp nỗi đau của Sơ Lạnh, cố gắng giữ nguyên thương thế của hắn cho đến trước ngày mai. Hàn Dực khẽ giật mình, sau đó hiểu ý, gật đầu nói, ta hiểu rồi, bỏ lại câu nói này. Hàn Dực xoay người lần nữa, sau một hồi không gian ba động thì biến mất trước mặt mọi người. Mãi cho đến khi luồng không gian ba động kia hoàn toàn biến mất, lão giả mới gật đầu nói, xử lý không tồi. Nam tử trung niên cung kính nói, đó là nhờ phụ thân có cách dạy dỗ tốt, nhưng mà có một điều ta rất để tâm. Lão giả cười nói, băng thần đột nhiên rời đi ư? Nam tử trung niên gật đầu nói, chính là chuyện đó, ta luôn cảm thấy việc nàng rời đi vào thời điểm này có chút kỳ quặc. Lão giả cười nhạo nói, kỳ quặc ư? Hắc hắc, đâu chỉ kỳ quặc, đơn giản là khác thường đến cực điểm. Thế nhưng thì sao? Đừng quên, có hai vị đại nhân kia tồn tại, chúng ta nắm chắc phần thắng trong vị trí chủ quyền băng thần điện lần này. Dù băng thần có chọc thủng trời, cũng đừng hòng lật nổi sóng gió gì. Phụ thân nói phải. Nam tử trung niên nghe tiếng than nhẹ, khẽ hổ thẹn, chỉ là Sơ Lạnh đứa nhỏ này quá không biết phấn đấu, lại vì nữ sắc mà làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Sau khi trở về ta nhất định sẽ trách phạt thật nặng. Lão giả cười nói, Sơ Lạnh là tôn nhi ta, hà lẽ lão phu lại không biết ý nghĩ của hắn sao? Nữ tử tên Lâm Thi Ngữ, lão phu từng gặp qua, đích thực là nhân trung chi phượng, chẳng những có thiên phú thông minh, dung mạo lại càng kinh thế hãi tục, ít nhất nhiều năm như vậy lão phu cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Việc hắn động lòng là không có gì kỳ quái cả, chỉ là không nghĩ tới, nữ tử này vẫn còn có bạn lữ, thế nhưng thì có liên quan gì đâu, chỉ cần Sơ Lạnh đứa bé kia yêu thích, chỉ cần nàng còn ở băng thần điện, lão phu với tư cách trưởng bối sẽ giúp hắn tác hợp đoạn nhân duyên này. Cho dù là phải dùng mọi thủ đoạn, nam tử trung niên lúc này lập tức đại hỉ, cảm kích nói, để phụ thân phải vất vả. Lão giả giả vờ tức giận khoát tay áo, đã ngươi gọi ta phụ thân, vậy đừng nói gì đến vất vả nữa, chúng ta là người nhà. Vâng, phụ thân. Phụt, phía bắc Trung Châu, bên cạnh thành cảnh với phong cảnh dễ chịu và hảo vận. Một thân ảnh xoạt một tiếng từ trong cơn gió lốc xanh nhạt nhảy ra. Vạch ra khoảng cách ước chừng mấy trăm mét rồi mới dừng lại. Đây là một thân ảnh mặc áo ngắn hở bụng, phần vai của chiếc áo ngắn đã sờn rách, mái tóc dài màu xanh lá rối bù tung bay sau lưng. Cả người đều tản ra một khí chất phóng đãng không bị trói buộc. Nhìn vô cùng cuồng dã, tựa như dã thú, Ma Sát, không tệ, người này chính là Ma Sát, một trong ngũ quỷ thánh đã chia tay Tùy Duyên hơn một tháng. Vậy mà lúc này, phía sau Ma Sát bỗng nhiên hiện ra một nam tử tóc vàng mặc trang phục quý tộc. Trên tay hắn cầm một khối trận bàn mà trên đó khắc lưỡng nghi bát quái trận. Chính giữa trận bàn lơ lửng một cây kim hai chiều đang xoay tròn điên cuồng. Trên mặt mang vẻ ngưng trọng, Ma Băng, nhìn thấy người đến, Ma Sát cười hắc hắc, vừa định trêu ghẹo vài câu để giải tỏa sự trống rỗng tịch mịch gần đây. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, liền phát giác thần sắc Ma Băng không thích hợp, nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng lại. Tùy thiếu xảy ra chuyện gì sao? Ma Băng lắc đầu nói. Không thể xác định, nhưng chắc hẳn là đã xảy ra chuyện, tình huống cụ thể chờ Ma Tháp cùng Ma Trứng trở về rồi nói. Ma Lâm đâu? Không nghe thấy tên Ma Lâm, Ma Sát hỏi, Ma Băng lần nữa lắc đầu. Ngươi biết, yêu cầu của Tùy Thiếu đối với chúng ta thì vẫn trong khả năng. Nhưng đối với Ma Lâm thì chính là dốc hết toàn lực rồi. Chúng ta, nói tiếng người đi, Ma Sát lập tức ngắt lời, Ma Băng yên lặng không nói, tức giận đáp, vị trí của Ma Lâm bây giờ cực kỳ đặc biệt, tiêu ký không gian không thể cảm ứng được phương vị của nàng. Cho nên tin tức chưa truyền tới được. Ma Sát trầm ngâm phút chốc, trông có chút bận tâm, nhưng ngược lại nói, nàng không biết cũng tốt, miễn cho nàng lo lắng. Ma Băng ừ một tiếng, nói rất đúng, mà nói, ngươi đi thăm dò tịch quỷ cảnh thế nào rồi? Có tin tức về cực hạn phong thuộc tính sao? Ma Sát nghe vậy thần sắc biến đổi, sắc mặt lộ rõ vẻ cực kỳ âm trầm. Ma Băng nhíu mày nói, tình huống gì? Tịch mịch quỷ cảnh biến mất. Gì? Đang lúc Ma Băng kinh hãi muốn nói, một vết nứt không gian xoạt một tiếng xẹt qua chân trời. Sau một khắc, một thân ảnh ngăm đen mà khôi ngô bước ra từ trong cái khe. Ma Tháp, Ma Trứng, Ma Sát lập tức lên tiếng. Ma Tháp và Ma Trứng đồng thời gật đầu, ngược lại tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Ma Băng. Ma Băng thu hồi trận bàn, đưa tay vạch ra một vết nứt không gian, rồi nhàn nhạt nói, vừa đi vừa nói, đi nơi nào? Băng Thần Điện. Ngay tại lúc đó, trong quỷ thành, hai thân ảnh, một nam một nữ, lặng lẽ xuất hiện, mặc dù lúc này đã gần rạng sáng 4 giờ, nhưng mà quỷ thành vẫn đèn đuốc sáng choang. Trên đường phố cư dân và lữ khách lui tới như nước thủy triều. Thật sự rất phồn hoa, dưới ánh đèn đường, thân ảnh nam nữ bị kéo dài, đồng thời dung mạo cũng rõ ràng hiện ra. Nam tử mặc một bộ áo đen, dung mạo bình thường, nhưng mà đôi mắt tinh xảo kia lại cho thấy vẻ tang thương và thâm thúy hoàn toàn khác biệt với dung mạo của hắn. Bên cạnh hắn là một nữ tử áo trắng với cử chỉ yêu nhã. Nữ tử này toàn thân tản mát ra một khí chất băng lãnh người lạ chớ tới gần, khiến cho mỗi cư dân nhìn thấy nàng đều tự giác nhường ra một con đường. Nhắc tới cũng kỳ quái, thường thì những nữ tử nắm giữ khí chất băng lãnh như vậy cơ hồ đều có chút tư sắc. Thế nhưng nữ tử này dung mạo đơn giản bình thường đến mức không khác gì nam nhân bên cạnh. Băng thần, vì sao nhất định phải tìm hồn khôi sát? Nam tử áo đen một mặt không hiểu nhìn nữ tử băng lãnh. Băng thần ngưng mắt nói, bởi vì ta cần thiên nhãn của hắn. Thiên nhãn ư? Vẻ mặt không hiểu của nam tử áo đen lập tức bị chấn kinh thay thế. Sau đó hắn dừng bước, quét mắt bốn phía, rồi truyền âm nói cho ta biết, Băng Thần Điện có phải sắp xảy ra đại sự gì không? Băng thần than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói thật, Diệt Sinh, ta cũng không muốn liên lụy ngươi, nhưng bây giờ cũng chỉ đành nhờ ngươi thôi. Nam tử áo đen cười khổ nói, Ly Nhi, 800 năm rồi, chuyện đó chúng ta tạm thời gác lại được không? Ta không hy vọng ngươi dùng thái độ khách sáo này nói chuyện với ta. Băng thần lần này không còn phản cảm với cách xưng hô của nam tử áo đen nữa. Xin lỗi rồi nói, Hàn gia nhất tộc cuối cùng đã có hành động, mà ta hoài nghi bọn họ cấu kết với nhân ma. Nam tử áo đen kinh ngạc nói, nhân ma ư, không thể nào. Ta biết dục vọng của nhân loại rất mãnh liệt, nhưng khi đứng giữa đại cục và tư dục, họ nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Với tâm cơ của Hàn gia nhất tộc, chuyện ngu ngốc dẫn ma nhập thất như vậy họ sao lại làm? Băng thần lạnh lùng nói, bọn họ quả thực có tâm cơ, nhưng cũng chính vì như thế, bọn hắn mới thể hiện rõ sự tự phụ, cho rằng với tâm cơ như vậy ngay cả nhân ma cũng có thể dễ dàng lợi dụng. Nhưng căn bản không để ý đến sự khác biệt về thế giới, chủng tộc và phương thức tư duy. Thì ra là thế. Ánh mắt áo đen nam tử bỗng nhiên lóe lên vô số tia lôi đình màu đen yêu dị. Bàn tay đang rũ xuống bên cạnh thân khẽ nắm chặt lại. Đạm mạc nói, bọn hắn chuẩn bị khi nào hành động? Băng thần nói, ngày Hàn Sơn rời núi, cũng chính là nửa đêm ngày mai. Ngày mai nửa đêm, người thật là biết chọn thời điểm, mau chóng đi tìm hồn khôi sát. Nói xong, đôi mắt áo đen nam tử trong nháy tức bị hư vô bao trùm. Bàn chân hắn đạp mạnh, vô số tia chớp màu đen tựa như mạch lạc, vèo một tiếng từ chân hắn bắn ra, chỉ trong một sát na đã bao trùm toàn bộ quỷ thành. Thử thăm dò, bỗng nhiên, một tia lôi dẫn màu đen từ trong mắt hắn truyền ra. Áo đen nam tử dừng bước, chợt đổi hướng, nhìn về phía một tòa tửu lầu tầm trung ở phía bên kia. Thản nhiên nói, tìm được rồi, nói xong, thân ảnh áo đen nam tử lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước tửu lầu đó, băng thần theo sát phía sau. Chương 726 tử chiến, nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, áo đen nam tử trao cho băng thần một ánh mắt ra hiệu chờ đợi rồi cất bước đi vào. Theo hắn tiến vào, một nữ nhân viên cửa hàng vội vàng tiến lên đón, lễ phép nói, đại nhân, xin hỏi ngài là nghỉ trọ hay dùng bữa? Áo đen nam tử nghe vậy ném ra ngoài một túi gấm chứa tử nguyên tinh. Lạnh nhạt nói, ta tìm người. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng tiếp nhận cái túi, chỉ khẽ bóp một cái, ánh mắt nàng liền bừng sáng, mừng rỡ như điên, đại nhân tìm ai, chỉ cần tiểu nữ tử mà biết, tất nhiên sẽ nói hết. Áo đen nam tử liếc nhìn xung quanh, ho khan một tiếng nói, ai là hồn khôi sát, như thế nào, không có người này sao? Áo đen nam tử khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, nữ nhân viên khách sạn ngây người, bàn tay nắm túi tử nguyên tinh siết chặt hơn, liên tục nói, không, quả thực có người này, đại nhân xin chờ một chút, ta lập tức đi gọi hắn ra. Nói rồi, nữ nhân viên khách sạn quay người chạy vội vào trong, áo đen nam tử như chút được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Lùi ra khỏi khách sạn, vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy băng thần với vẻ mặt cổ quái. Hiếu kỳ nói, thế nào? Băng thần bất đắc dĩ nói, hắn vẫn ưa thích làm loại chuyện này sao? Áo đen nam tử mỉm cười, mặc dù lúc nào cũng làm cho không ai có thể lý giải. Nhưng không thể không nói, mọi việc hắn làm đều có ý nghĩa. Băng thần chậm rãi ngẩng mặt, lòng hơi bất an nói, cũng đúng, áo đen nam tử nhìn quanh bốn phía. Sau đó lôi kéo băng thần đi tới một góc hơi âm u. Hắn biết băng thần không thích không khí ồn ào này. Khoảnh khắc áo đen nam tử nắm lấy tay nàng, băng thần trong lòng nảy sinh một chút giãy giụa, nhưng cơ thể lại không hề phản ứng, chỉ đến khi tới nơi mới lập tức rút tay ra. Áo đen nam tử thần sắc có vẻ thất vọng, thở dài nói, Ly Nhi, ai tìm ta? Nào ngờ, ngay khi áo đen nam tử vừa gọi tên băng thần, một giọng nói hơi mang vẻ du côn nhưng lại cực kỳ trẻ tuổi từ trong tửu điếm truyền ra. Ngay sau đó, một thanh niên mặc trang phục nhân viên, trên vai vắt một chiếc khăn lau bước ra cửa, chính là hồn khôi sát, người mà trước đây Tông Diệt Sinh đã gặp ở Lăng Tiêu Các. Đó là vị đại nhân mặc áo đen, người phải nói chuyện với người ta cho đàng hoàng một chút. Chỗ lão bản ta sẽ giúp ngươi xử lý. Đây là giọng nói của nữ nhân viên khách sạn. Thanh niên nghe vậy, sau khi nói lời cảm ơn mới quay ánh mắt lại. Bất quá, đôi mắt khẽ cong lên đã khóa chặt hai người đang đứng trong góc nhỏ. Tông Diệt Sinh, băng thần, hồn khôi sát thần sắc kinh ngạc, nhưng tựa hồ khẽ mở miệng rồi lập tức đóng lại, bước nhanh đi đến bên cạnh hai người. Kinh ngạc nói, các ngươi sao lại tới đây? Diệt Sinh, ta bảo ngươi mang tin tức mà ngươi không nói sao? Tông Diệt Sinh ngẩn ra, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Ngốt rồi, ta quên mất rồi. Hồn khôi sát thở dài nói, ngươi cái tên này, đi nhanh lên. Băng thần ngây người, đi đâu? Hồn khôi sát nghiêm trọng nói, băng thần điện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tùy Duyên tiểu tử kia chắc chắn đã đến đó. Hơn nữa còn đã xảy ra mâu thuẫn với băng thần điện. Tùy Duyên, con ngươi băng thần đột nhiên co rụt. Trong đầu nàng lập tức hiện lên thân ảnh kiên cường với ánh mắt trong suốt kia. Ngay sau đó, một dự cảm cực kỳ xấu liền hiện lên trong đầu nàng. Có ý tứ gì? Hồn khôi sát không trả lời, hỏi ngược lại, trước tiên nói các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thôi được, chúng ta vừa đi vừa nói. Không chờ băng thần mở miệng, ý niệm hồn khôi sát khẽ động, một vết nứt không gian rộng hai trượng lặng lẽ xuất hiện. Tông Diệt Sinh cùng băng thần nhìn nhau rồi đồng thời bước vào trong đó. Sau khi tiến vào, hồn khôi sát nhìn băng thần tiếp tục nói, đã xảy ra chuyện gì? Tông Diệt Sinh thở dài nói, cứ để ta nói đi. Bên trong băng thần điện, chỉ trong một phút ngắn ngủi, Tông Diệt Sinh liền dùng tốc độ nói cực nhanh giảng thuật lại tất cả những chuyện sắp xảy ra ở băng thần điện cùng với những ngờ vực vô căn cứ của băng thần. Thần sắc hồn khôi sát ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới nắm cằm, làm ra vẻ suy tư nói, nhân ma, sao, cũng không phải chuyện xấu, trong họa có phúc, biết đâu hai chuyện này cùng lúc xảy ra sẽ khiến băng thần điện rạng rỡ một sinh cơ mới. Sinh cơ mới? Băng thần sững sờ, lần nữa hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngay từ lúc nãy lời nói của hai người các ngươi đã khó hiểu rồi. Đang nói chuyện úp mờ sao? Hồn khôi sát cùng Tông Diệt Sinh đồng thời phát giác nhiệt độ trong hư không chợt hạ xuống. Hai người khẽ giật mình, Tông Diệt Sinh vội vàng giải thích, ngươi trước tiên tỉnh táo, ta đây sẽ nói cho ngươi. Hắn giọng một cái, Tông Diệt Sinh rất nghiêm túc truyền đạt lại những lời của hồn khôi sát cho nàng. Băng thần nghe xong, nói như vậy chúng ta băng thần điện tại trước mặt Tùy Duyên tất có một kiếp nạn. Hồn khôi sát nói, đúng vậy, nếu như suy đoán của ngươi là sai, Hàn gia nhất tộc cũng không có cùng nhân ma cấu kết. Như vậy băng thần điện có 9 thành khả năng sẽ diệt vong vì điều đó. Nhưng nếu như chuyện này có nhân ma tham dự, băng thần điện lại có thể nhờ đó mà tránh thoát kiếp nạn này. Tông Diệt Sinh cau mày nói, loại chuyện này ngươi hẳn là đã có thể suy diễn ra rồi chứ. Hồn khôi sát cười khổ nói, ngươi quên sao, nhân ma cũng không thuộc về đại lục này, nếu như ta có thể suy diễn ra sự vận chuyển thiên vận của nhân ma. Như vậy ta cũng có thể suy diễn ra nơi trú ngụ của chúng. Thì nào còn phải lo lắng hao tâm tốn sức như bây giờ. Tông Diệt Sinh bừng tỉnh, xin lỗi nói, vì kích động quá mà quên mất, chỉ là ta không nghĩ tới hành động của nhân ma lại lớn đến vậy. Chúng đã dám ăn mòn chín đại ẩn thế gia tộc, thì rõ ràng kế hoạch của chúng đã tiến hành đến giai đoạn cuối. Hồn Khôi Sát nhìn thật sâu vào khoảng không xa xăm, khuôn mặt trẻ tuổi dần dần lão hóa, cuối cùng biến thành một lão giả tóc dài lốm đốm bạc. Trông hết sức bình thường, ai, xem ra loại cuộc sống an tĩnh này không kéo dài được bao lâu nữa. Băng Thần ở một bên trầm ngâm rất lâu, biểu cảm luôn có chút phức tạp. Tông Diệt Sinh thấy thế cũng lộ vẻ không hiểu, liền hỏi, Khôi Sát, có chuyện ta luôn rất bận tâm, ta nghĩ Băng Thần cũng rất bận tâm. Hồn Khôi Sát giống như đã sớm đoán trước được, cười nói, muốn hỏi vì sao Tùy Duyên lại mang đến tai họa ngập đầu cho Băng Thần Điện phải không? Băng Thần gật đầu, mặc dù ta biết thực lực của hắn không đơn giản, không chỉ nắm giữ băng cực hạn, còn có những mê chướng khiến người khác nhìn không thấu, nhưng cũng không đến mức có năng lượng lớn đến vậy để uy hiếp một thế lực đỉnh phong. Hồn Khôi Sát gật đầu, ngươi nói không sai, dù cho hắn bất phàm, nhưng cũng không thể dùng lực lượng cá nhân uy hiếp được một thế lực. Nhưng mà, nếu như là thế lực đứng sau hắn thì sao? Thế lực đứng sau lưng? Tông Diệt Sinh cùng Băng Thần đồng thời cả kinh, tinh thần lực lập tức hoàn toàn tập trung, với vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Hồn Khôi Sát. Hồn Khôi Sát chậm rãi hít một hơi, khẽ mỉm cười nói, thế lực đứng sau hắn là, những lời tiếp theo Hồn Khôi Sát nói dưới dạng truyền âm. Về phần hắn nói cái gì, chỉ có Tông Diệt Sinh cùng Băng Thần hai người biết, mà khi bọn hắn nghe được cái tên đó, trên mặt cả hai đều hiện lên vẻ phức tạp sâu sắc và không dám tin. Ta hiểu rồi, Băng Thần than nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt, nói, nếu thật là như ngươi nói vậy, Tùy Duyên thực sự có khả năng uy hiếp đến sự tồn vong của Băng Thần Điện. Tông Diệt Sinh xoa xoa mồ hôi trên thái dương, có chút bất đắc dĩ nói, lần này gây gâu rồi. Hồn Khôi Sát kỳ quái nói, liên quan gì đến ngươi? Băng Thần cũng kinh ngạc vô cùng. Tông Diệt Sinh ôm trán nói, Tùy Duyên tiểu tử kia đối với ta có thể nói là cực kỳ tệ. Ngươi nói xem liệu có thể không? Hồn Khôi Sát khẽ cười nói, yên tâm đi, theo như ta hiểu về Tùy Duyên, tiểu tử kia yêu ghét rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo, sẽ không bởi vì một chút chuyện mà nảy sinh cảm xúc trả thù gì. Tông Diệt Sinh nhướng mắt, phải không? Hồn Khôi Sát gật đầu nói, ta sẽ không lừa ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc nói điều này. Diệt Sinh, thi triển truyền tống không gian khoảng cách lớn đi, biến số đã sinh ra, như vậy mọi chuyện đã định trước đó cũng có thể phát sinh biến cố đột ngột. Hy vọng chúng ta có thể kịp thời ngăn chặn tất cả những biến cố này trước khi chúng xảy ra. Tông Diệt Sinh cũng ý thức được chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Nói biết rồi, sau đó một luồng lực lượng không gian khó có thể tưởng tượng dâng trào từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong khi bên ngoài khắp bốn phương đang tụ tập, bên trong Băng Thần Điện, Băng thị nhất tộc lúc này toàn bộ đều bước ra khỏi cung điện của mình. Thần sắc nghiêm trọng chưa từng có, rất rõ ràng, Thần Điện Nghiêu Khuê được mở ra cũng không phải là do Băng thị nhất tộc làm. Lúc này, hơn 10 vị trưởng lão băng tộc toàn bộ đều hội tụ giữa không trung. Trên mặt của mỗi người đều trong vẻ nghiêm trọng mang theo sự mờ mịt. Hàn gia nhất tộc cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Trong hơn 10 vị trưởng lão, một lão giả mặc lam sam giản dị khẽ nheo đôi mắt xanh lam, nhìn chằm chằm nơi phân gia Hàn gia cư trú ở phương xa. Ở nơi đó, từng đợt ba động nguyên lực khổng lồ chậm rãi khuếch tán. Từng kết giới trận pháp đã hoàn toàn mở ra, như thể đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng ngự, có ý định kéo dài thời gian chờ Hàn Sơn rời núi sao? Vừa dứt lời, lão giả đột nhiên quay người, đối với bốn người phía sau nói, băng lại, băng tuổi diễm, các ngươi bây giờ lập tức tập hợp tộc nhân lại, băng diệu, băng ngụy phượng, các ngươi mang những đứa trẻ vào tổ chi địa của tộc. Bốn người nghe vậy lập tức khom người, trầm giọng nói, vâng, đại trưởng lão băng khốc, để lại câu nói này, bốn người lập tức chạy như bay về phía con đường dẫn đến băng xuyên và nghênh băng cung. Sau đó chia thành hai đội ngũ bay lượn về hai hướng khác nhau. Nhìn chằm chằm đội kia với những gương mặt trẻ tuổi đang gánh vác hy vọng. Đại trưởng lão băng khốc liếc nhìn hơn 10 vị trưởng lão thần điện đang đứng bất động phía sau, cùng với mấy ngàn tộc nhân băng thị đã được tập hợp. Nhàn nhạt nói một tiếng, các vị, ngày này chắc hẳn mọi người đã chờ đợi rất lâu. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Quả thực, ngày này bọn hắn đã chờ đợi rất lâu. Trong gần mười mấy năm trở lại đây, mỗi người hầu như sống trong sự ngột ngạt từng giây từng phút. Trong lòng họ đều hiểu rõ, cuối cùng cũng có một ngày trong thần điện sẽ bùng nổ một cuộc nội chiến. Nhưng khi chuyện chân chính xảy ra, mỗi người mới cảm nhận được áp lực của trận nội chiến này rốt cuộc nặng nề đến mức nào. Mặc dù rất đau xót, nhưng người không phải thánh hiền, cho dù tổ tông có anh minh đến mấy cũng có lúc hồ đồ. Là hậu bối, chúng ta không có quyền bình luận đúng sai của tổ tông. Dù sao có họ xây dựng mới có chúng ta hôm nay. Cho nên, tổ tông sai, thì hãy để chúng ta những người đời sau gánh vác mà sửa chữa. Cho dù là trước đây hay tương lai, băng thần điện dòng họ chỉ có một cái, lời nói của ông lão không hề sục sôi. Nhưng mỗi một chữ mỗi một câu nói đều giống như gõ vào trong lòng của mọi người, khiến tất cả những người đang đứng tại chỗ ngẩng cao đầu. Vâng, mặc kệ băng thần điện sắp đối mặt là tình cảnh tai nạn như thế nào, nhưng băng thần điện dòng họ chỉ có một cái, và sẽ chỉ có một cái. Băng, hoặc là chết, hoặc là chiến, hoặc là chết, hoặc là chiến. Ngoài dự liệu, cho dù là ngữ khí lạnh lùng như vậy, lại vẫn khiến tất cả mọi người tại chỗ nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù sự quyết tâm đồng lòng này không như trong tưởng tượng mà xông phá chân trời, nhưng Tùy Duyên đứng trên đỉnh Nghênh Băng Cung lại phát giác được lồng ngực nhiệt huyết đang điên cuồng cuồn cuộn. Băng Khốc hơi nghiêng mặt sang một bên, trên gương mặt già nua, ngoài vẻ thản nhiên ra còn là sự kiên quyết, đôi mắt lạnh lẽo mà tinh tường dần dần nheo lại, hai tia sát ý mãnh liệt bắn ra, hướng về khu vực tộc địa Hàn gia, thản nhiên nói: "Các vị trưởng lão, ta nhờ cậy các ngươi vậy." Chương 727 thuộc Linh Hàn Băng, nghe tiếng, mấy chục trưởng lão phía sau đều động lòng, mặc dù không có bất kỳ hồi âm nào, nhưng Tùy Duyên vẫn nhìn thấy từ trong mắt mỗi người một thứ vô hình. Trách nhiệm của một tộc nhân, đây chính là băng thị nhất tộc sao? Ngay từ khi nghe động tĩnh bên ngoài, Tùy Duyên đã từ Nghênh Băng Cung bước ra, kinh ngạc nhìn trận thế mấy ngàn người kia, có chút kinh ngạc, thật không ngờ lại có nhiều người như vậy, lơ lửng bên cạnh, Băng Tuyết khẽ gật đầu, nhiều lắm sao, nếu như không tính Hàn gia nhất tộc, kể cả trẻ em cũng chỉ khoảng 6.000 người, thế còn Hàn gia thì sao? Không kém là bao, nên bên ta không hề có chút ưu thế nào. Nói xong, Băng Tuyết liếc Tùy Duyên một cái, ra hiệu cho Tùy Duyên đi lên, Tùy Duyên gật đầu, trong một luồng ba động nguyên lực nhỏ nhẹ, nhanh chóng bay tới bên cạnh Băng Khốc, khom người nói: "Đại trưởng lão." Băng Khốc nghe vậy gật đầu, bây giờ không cần giữ lễ tiết. Băng Tuyết lên tiếng, đứng bên cạnh, môi khẽ mấp máy, nhưng mà bởi vì âm thanh quá nhỏ, hơn nữa Tùy Duyên cũng không dám phóng thích tinh thần lực để nghe rõ trước mặt nhiều người như vậy, nên không biết nàng nói gì. Chẳng qua là khi Băng Tuyết nói xong, ánh mắt Băng Khốc liền rơi vào người Tùy Duyên. Tùy Duyên hơi sững sờ, không đợi Tùy Duyên phản ứng, thân ảnh Băng Khốc liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy Duyên thấy thế lập tức ôm quyền khom người, cung kính nói: "Kính chào tiền bối." Đại khái là hơi nhạy cảm với cách xưng hô của Tùy Duyên. Băng Khốc nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khó nhận thấy, nói: "Tiểu hữu cứ gọi ta là trưởng lão Băng Khốc là được." Nghe nói khách nhân đến tìm điện chủ, Tùy Duyên có chút ngượng ngùng, khẽ ừ một tiếng, kỳ thực, tìm băng thần cũng không phải mục đích chính, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để thẳng thắn, nên Tùy Duyên đành thuận theo lời nói. Đáng tiếc, băng thần điện chủ lại không có mặt. Băng Khốc càng thêm áy náy, nói: "Xin lỗi, vốn dĩ nên dùng lễ tiếp đãi khách mời, không ngờ chẳng những không làm được gì, mà còn cuốn ngươi vào nội loạn trong cốc của ta, hơn nữa, ngươi rất có thể sẽ mất mạng, lão hủ thật sự hổ thẹn vô cùng." Tùy Duyên vội vàng khoát tay liên tục, nhưng Băng Khốc không cho Tùy Duyên cơ hội nói, hắn nói với Băng Tuyết đang đứng cạnh bên: "Tuyết Tuyết, ngươi hãy đưa tiểu hữu đến tổ địa của tộc đi." Nói đoạn, Băng Khốc một lần nữa giảng giải cho Tùy Duyên, chỉ có nơi đó mới được xem là nơi an toàn tạm thời. Nếu băng thần điện lần này vượt qua được kiếp nạn, lão hủ nhất định sẽ tự mình tạ lỗi với tiểu hữu. Nhưng nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, thì lão hủ cùng băng thần điện đã phụ lòng tiểu hữu, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để báo đáp. Tùy Duyên giật mình kinh hãi, vội vàng xua tay nói: "Không không không, ngài quá lời rồi, thực ra, việc này cũng có một phần trách nhiệm của ta, nếu ta không phát sinh mâu thuẫn với Hàn Dương, thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra, dù sao, chuyện này rồi cũng sẽ phải phát sinh thôi." Băng Khốc gật đầu nói: "Chuyện giữa ngươi và Hàn Dương thì Băng Tuyết đã kể cho ta nghe rồi. Cách làm của ngươi không hề sai, hơn nữa còn giúp chúng ta một việc lớn, ít nhất bây giờ chúng ta có thời gian chuẩn bị ứng phó một cách chu đáo hơn. Cho nên tiểu hữu không nên tự trách mình." Nghe Băng Khốc nói vậy, trong lòng Tùy Duyên càng cảm thấy khó chịu, trầm ngâm giây lát, Tùy Duyên đột nhiên ngẩng đầu nói: "Băng Khốc trưởng lão, tại hạ có một chuyện muốn nhờ vả." "Tiểu hữu cứ nói đi, chỉ cần lão hủ có thể làm được ngay lúc này, nhất định đáp ứng ngươi." Băng Khốc không chút do dự, lập tức đáp lời. Tùy Duyên kiên định nói: "Tại hạ không phải muốn tìm kiếm thứ gì, mà là muốn thỉnh cầu ngài đồng ý cho ta tham gia chiến đấu. Mặc dù ta không phải tộc nhân băng thần điện." Băng Khốc và Băng Tuyết đồng loạt kinh ngạc, chỉ có Lâm Thi Ngữ vẫn đứng sau lưng Tùy Duyên là để lộ nụ cười nhàn nhạt, như thể đã đoán trước được điều này. "Tiểu hữu, lão hủ có nghe lầm không?" Băng Khốc hỏi với vẻ mơ hồ. Tùy Duyên lắc đầu nói: "Không hề, xin hãy cho ta tham gia chiến đấu." Băng Tuyết cũng kinh ngạc, nhưng không tiếp lời, nàng biết Tùy Duyên sở hữu Linh Hàn Băng. Trong cuộc nội chiến lấy băng làm chủ này, việc sở hữu Linh Hàn Băng tương đương với có trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay một quân bài chủ lực vô hạn. Thế nhưng, nàng không thể nói ra chuyện này khi chưa có sự đồng ý của Tùy Duyên. Dù sao đây là một bí mật cá nhân. Băng Khốc nhìn Tùy Duyên một lượt, thở dài nói: "Mặc dù tiểu hữu thiên tư phi phàm, hơn nữa, việc có thể đánh tan Hàn Dương cho thấy ngươi tất nhiên không phải người tầm thường. Xin tiểu hữu thứ lỗi, lão hủ không thể chấp nhận yêu cầu này của ngươi." Tùy Duyên dường như đã sớm đoán trước được Băng Khốc sẽ trả lời như vậy. Dù sao, lúc này thực lực mà hắn thể hiện ra chỉ là một tôn giả hoàng cảnh nhất trọng. Dù hắn đã chiến thắng Hàn Dương, nhưng Băng Khốc lại không tận mắt chứng kiến khi một người nói ra những điều vượt quá khả năng bề ngoài của mình. Muốn khiến người khác tin phục, nhất thiết phải đưa ra bằng chứng xác thực. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên khẽ nhắm hai mắt, ý thức khẽ động, một luồng ánh sáng băng lam tinh khiết đến cực điểm bùng phát từ mi tâm của hắn. Tiếp đó, một khối băng tinh màu lam hình thoi hiện lên, giống như vật chất thật sự. Dưới luồng ánh sáng băng lam mờ ảo ấy, vô số nguyên khí thuộc tính băng từ trong cơ thể Tùy Duyên hiện lên, hóa thành từng luồng khí xoáy lượn quanh Tùy Duyên. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của những nguyên lực này, toàn bộ nguyên lực thuộc tính băng trong băng thần điện giống như gặp được người thân, nhanh chóng tụ lại về phía cơ thể Tùy Duyên, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một cơn lốc xoáy băng nguyên khí khổng lồ ngưng tụ. Cái này, Băng Khốc há hốc mồm, thần sắc Băng Khốc từ mơ hồ chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc biến thành chấn động, trong đôi mắt trợn to dần hiện lên ánh sáng không thể tin được. Linh hàn băng, đây chính là linh hàn băng, linh hàn băng, giọng Băng Khốc rõ ràng không nhỏ. Chỉ trong chốc lát, tất cả trưởng lão băng thị nhất tộc nhau nhau kéo đến bên cạnh Tùy Duyên. Trong mắt họ lóe lên những tia sáng liên tục, vào khoảnh khắc này, không chỉ có bọn họ, mà ngay cả những tộc nhân băng thị đang chờ lệnh ở đằng xa cũng đồng loạt xúc động. Trong đó, Băng Kha càng nổi bật nhất, hắn là người duy nhất tại chỗ, ngoài Lâm Thi Ngữ, Băng Tuyết và Hàn Dương, đã tận mắt chứng kiến Tùy Duyên chiến đấu. Tình trạng lúc đó hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, Tùy Duyên đã chiến thắng Hàn Dương mà căn bản không hề sử dụng nguyên lực. Trước đây hắn còn kinh ngạc, tại sao vạn nhận băng bảo mà Hàn Dương thi triển lại giống như trò đùa. Giờ đây xem ra, đó căn bản không phải trò đùa, bởi vì, khi đối mặt với linh hàn băng, bất kỳ chiêu thức ngoại phóng nào được thi triển dựa trên băng nguyên lực đều hoàn toàn vô hiệu. Ao, trong chốc lát, băng thị nhất tộc vốn tĩnh lặng cuối cùng cũng bùng lên tiếng ồ ào. Tùy Duyên đang chìm đắm trong dị động, nghe thấy tiếng ồn ào liền khẽ giật mình, khí tức linh hàn băng lập tức thu lại. Tùy Duyên ngượng ngùng nói, bây giờ vãn bối có thể tham gia chiến đấu được chưa? Băng Khốc khép miệng lại, rồi lại mở ra, nhìn chằm chằm nói, không được, cứ như vậy, tính mạng tiểu hữu càng thêm quan trọng, lão hủ chẳng những không thể cho ngươi tham gia chiến đấu, mà còn phải dùng hết mọi cách để bảo toàn ngươi. Tùy Duyên không còn dùng tâm lý mâu thuẫn để thuyết phục, mà thuận theo lời Băng Khốc nói. Băng Khốc trưởng lão, vãn bối lý giải thiện ý của trưởng lão, nhưng vãn bối chọn lựa như vậy cũng có suy nghĩ riêng của vãn bối. Vãn bối chỉ xin hỏi trưởng lão một câu, ngài cho vãn bối biết, nếu ta tham gia chiến đấu, tỷ lệ thắng có cao hơn một chút không? Băng Khốc còn định phản bác, đúng là như vậy, nhưng mà, chương 728, đại chiến, hết sức căng thẳng, đã đủ rồi. Tùy Duyên khẽ cười nói, chỉ cần tỷ lệ thắng của băng thị cao hơn một chút, thì tỷ lệ vãn bối có thể sống sót cũng sẽ cao hơn một chút. Vì vậy, vãn bối lựa chọn tham gia chiến đấu, kỳ thực là đang vì sự sống còn của chính mình mà chiến đấu. Ngài có đồng tình không? Một câu nói đó khiến Băng Khốc im lặng thật lâu, không thể thốt nên lời. Hắn làm sao lại không có tư tâm chứ? Có Tùy Duyên ở đây, vô luận là sĩ khí của băng thị nhất tộc hay biến số trong thực chiến đều sẽ nghiêng về phía họ. Nhưng dù xét về đạo đức hay nhân tính, hắn đều không muốn cuốn Tùy Duyên vào, nên mới liên tục từ chối. Nhưng giờ đây, thôi được, Băng Khốc thở dài, rồi cười khổ một tiếng, tiểu hữu đã nói lời đến nước này, lão hủ mà cự tuyệt nữa thì hơi quá mức làm ra vẻ. Cho nên lão hủ xin hứa với ngươi rằng, nếu kiếp nạn này có thể bình an vượt qua, lão hủ sẽ, đại trưởng lão, Băng Khốc còn định nói tiếp, Băng Tuyết vẫn đứng bên cạnh, lại không nhịn được giật nhẹ ống tay áo của hắn, tất cả hãy chờ khi kết thúc rồi hắn nói, khi điện chủ chưa trở về, cảnh tượng bây giờ vẫn cần ngài chủ trì. Băng Khốc nghe vậy, thân hình khẽ động, rồi khẽ cười nói, cũng phải, vậy ngươi hãy đi theo bên cạnh tiểu hữu, bởi vì tiểu hữu đã lựa chọn tham gia vào đó, cũng không có quá nhiều điều cần phải giấu giếm, ngươi đã hiểu chưa? Băng Tuyết khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Băng Khốc nghe vậy, cuối cùng nhìn Tùy Duyên và Lâm Thi Ngữ đang đứng phía sau Tùy Duyên một cái, rồi quay người trở lại vị trí cũ của mình. Ngươi không sợ sao? Nhìn Băng Khốc bay trở lại không trung, Băng Tuyết đi đến bên cạnh Tùy Duyên, hỏi. Tùy Duyên cười khổ, hắn thực sự không muốn tiếp xúc loại chiến tranh nội bộ của thế lực đỉnh phong này thêm lần nào nữa, bởi vì đó thực sự không phải chuyện mà đẳng cấp của hắn nên tham gia. Nhưng vừa nghĩ đến việc lần này không chỉ có mình hắn bị cuốn vào, mà còn có cả Lâm Thi Ngữ, hắn liền không thể duy trì thân phận người ngoài cuộc để chờ đợi kết quả của trận nội chiến này. Được nữa, sợ chứ, ngay cả đẳng cấp của trận chiến này sẽ đạt đến mức nào cũng không biết. Đương nhiên là phải sợ rồi. Chỉ có điều, nói đến đây, Tùy Duyên nắm lấy tay Lâm Thi Ngữ đang đứng bên cạnh. Ôn hòa nói, ta chỉ muốn được ở bên nàng. Huống hồ ta đã từng nói, muốn bảo vệ nàng, bảo vệ sao? Băng Tuyết với ánh mắt tinh ranh nói, mặc dù ngươi sở hữu linh hàn băng và có thực lực đặc biệt, nhưng đừng nghĩ tảng băng muội muội quá đơn giản. Nàng ấy, trong lúc ba người giao lưu, thời gian lặng lẽ trôi qua, vào buổi trưa, ở tận cùng phía nam băng thần điện, trong một ngọn núi băng, một hầm băng đang tản ra ánh sáng dịu dịu, tràn ngập nguyên lực thuộc tính băng đậm đặc. Ở chính giữa hầm băng này, một lão giả áo bào trắng mặc đồ rộng rãi đang ngồi ngay ngắn trên một trận đồ màu đen kỳ dị. Trên trận đồ tỏa ra ánh sáng khi thì lờ mờ, khi thì chói mắt, nhưng ngay khoảnh khắc trận đồ màu đen bùng sáng, lão giả áo bào trắng đột nhiên mở bừng đôi mắt, chỉ trong nháy mắt, hai luồng tinh mang như tia chớp xanh lam lao thẳng vào vách băng trong hầm băng. Sau tiếng ầm vang, đập thủng hai cái hố lớn, thành công, trong giọng nói già nua ẩn chứa ý cười không thể che giấu. Chúc mừng, ngay khi hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh bị trường bào đen che kín, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trước mặt lão giả, dù mượn nhờ ánh sáng dịu nhẹ trong hầm băng, vẫn khó mà nhìn rõ khuôn mặt của những bóng người ấy. Chỉ biết rằng bọn chúng chỉ cần đứng đó thôi đã tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu và đè nén cho người khác, vô cùng cảm kích. Đối với hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, lão giả dường như không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại còn mang theo một nụ cười thản nhiên. Hai bóng đen cũng theo đó khẽ cười, một trong số chúng cất giọng khàn khàn nói, đừng quên ước định của chúng ta. Lão giả áo bào trắng quả quyết đáp, đương nhiên rồi, các ngươi cũng đừng quên, nếu giữa chừng xuất hiện biến số, tự khắc sẽ giúp ngươi giải quyết, như vậy thì tốt. Nói xong, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt xanh lam khi quay đầu lại, đột nhiên dần hiện ra một tia quang mang đen kịt, lạnh lẽo nghiến răng nói, băng ly, trăm năm trước, lão phu thua ngươi một nước cờ, giờ đây, lão phu rời núi với thực lực tương đương ngươi, ngươi có trông mong điều gì không? Lời vừa dứt, một luồng nguyên lực chấn động trời đất phóng thẳng lên trời. Toàn bộ núi băng phía Nam Thần Điện đã biến mất không còn một mảnh trong trận đại chiến dữ rồi. Hàn Sơn, rời núi, bên ngoài núi băng, mười mấy trưởng lão Hàn gia nhất tộc đồng thời liên tục lùi nhanh khi luồng nguyên lực này bùng phát ra, nhưng phản ứng trong chớp mắt của con người căn bản không thể có tác dụng gì trước tình huống đột nhiên xảy ra này, bởi vì lực xung kích của luồng nguyên lực này thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù hướng xung kích của nó không phải là khuếch tán ra bốn phía, nhưng chỉ cần bị nó tác động đến, vẫn sẽ phải chịu thương tích nghiêm trọng. Chấn Long Ấn, ngay lúc này, trong số mười mấy trưởng lão, đột nhiên xông ra một lão nhân tóc bạc với ánh mắt khác lạ. Trang phục của lão nhân này khác biệt so với tất cả mọi người ở đây. Hắn thân mặc một bộ trường bào trắng đen xen kẽ, chín chiếc vũ hoàn với kim quang lấp lánh chói mắt liên tục thoáng hiện. Băng lam nguyên lực tràn ngập đôi tay lão, hai con huyền băng cự long hoàn toàn ngưng tụ từ băng nguyên lực. Ngay khoảnh khắc hắn thôi trường, gầm thét lao thẳng về phía làn sóng xung kích tàn phá kia. Giống gào, huyền băng cự long xoay vần vẫy đuôi, giữa tiếng ầm vang, chúng đã đánh tan tất cả nguyên lực mà họ đối mặt, để lộ ra cánh đồng tuyết mịt mờ sau khi bị nguyên lực xung kích. Mọi thứ lại trở nên bình tĩnh, áo tím, trăm năm không thấy, thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít, người chưa đến mà tiếng đã vọng tới, đối với người thường, lúc này tất nhiên sẽ cảnh giác, nhưng đối với Hàn gia nhất tộc mà nói, âm thanh này lại vô cùng quen thuộc. Lão tổ quá lời rồi, áo tím tại đây cung nghênh lão tổ xuất quan. Lão giả mặc trường bào đen trắng vội vàng quỳ sụp xuống, thần thái vô cùng cung kính, hầu như cùng lúc hắn làm hành động này, phía sau, mười mấy trưởng lão cùng gia chủ Hàn gia và cựu gia chủ đồng loạt quỳ xuống. Đồng loạt nói lên lời chúc mừng một cách chỉnh tề, đều đứng lên đi, lời vừa dứt, một luồng gió lốc êm ái xuất hiện trước mặt mọi người. Tiếp đó, một thân ảnh già nua hiên ngang, bước trên tuyết phong, lặng lẽ hiện ra, chính là Hàn Sơn, lão tổ Hàn gia, người vừa rồi ngồi ngay ngắn trong hầm băng. Đám đông nghe vậy liền nhao nhao đứng dậy, nhưng ánh mắt lại đều theo bản năng rũ xuống, không dám chút nào đối mặt với hắn. Hàn Sơn thấy thế rất hài lòng, không ai là không thích hậu bối kính sợ. Hắn cũng vậy, ánh mắt tinh tường của hắn không tự chủ được dừng lại trên hai người trẻ tuổi ở trung tâm khu vực. Các vị trưởng lão, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hiền hòa, cười nói, đây là hậu duệ của chúng ta sao? Khi được hỏi, cựu gia chủ Hàn gia lập tức tiến lên vài bước, khom người hành lễ, bẩm lão tổ, vãn bối chính là Hàn Sơn Lâm, cựu gia chủ đời trước, còn đây là con trai trưởng của vãn bối, Hàn Sơn Sâm, gia chủ đương nhiệm. Hàn Sơn chợt hiểu ra, gật đầu nói, Hàn Sơn Lâm, Hàn Sơn Sâm. Ha ha, lão phu biết rồi, một tháng qua các ngươi đã vất vả nhiều rồi. Nói xong, Hàn Sơn dừng ánh mắt trên hai người đánh giá một lượt. Thánh cảnh ngũ hoàn, thánh cảnh nhị hoàn, có thể duy trì cảnh giới như vậy khi quản lý sự vụ gia tộc thì quả thực không dễ. Làm rất tốt, vãn bối không dám nhận. Nhận được Hàn Sơn tán thưởng, Hàn Sơn Lâm và Hàn Sơn Sâm đều rất vui mừng. Hàn Sơn đưa mắt nhìn về nơi xa, vốn định xem chân trời của băng thần điện liệu có còn rộng lớn như trước không. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên vào khoảnh khắc ấy, không ngờ lại phát hiện nào có chân trời đâu, chỉ có một rào chắn khổng lồ màu vàng đất. Thần sắc khẽ biến, Hàn Sơn cau mày nói, thần điện Nghiêu Khuê, chuyện gì vậy, băng thị nhất tộc đã động thủ. Hàn Sơn Lâm vội vàng giải thích, không có, bọn họ không dám, bởi vì băng thần đã rời khỏi băng thần điện từ hôm qua, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về, huống hồ cho dù băng thần có ở đây, thì thân là thánh thần, nàng cũng không thể làm gì được Hàn gia nhất tộc chúng ta. Hàn Sơn nói tiếp, vào thời khắc mấu chốt như vậy, nàng ấy lại lựa chọn rời cốc, à... đi viện binh sao? Hàn Sơn khó hiểu nói, giống như tự nhủ, nếu băng thần không có ở đây, vậy tại sao thần điện Nghiêu Khuê lại được mở ra? Mắt Hàn Sơn Lâm sáng lên, hắn biết đây là thời khắc để gán tội danh cho băng thị nhất tộc, nhưng hắn sẽ không giấu giếm hay cố ý tạo ra những tình tiết khác về chuyện này. Bởi vì trước mặt lão tổ đã sống ngàn năm tuổi, tất cả lời nói dối đều là vô ích, thà thành thật đối mặt còn hơn làm tăng thêm ấn tượng xấu. Vì vậy, sau đó hắn nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc một lần. Vì lưu lại tiểu tử kia, vãn bối lúc này mới đóng lại thần điện Nghiêu Khuê. Hàn Sơn nghe xong cười lạnh một tiếng nói, mặc dù việc làm có chút khiếm khuyết suy xét, nhưng cách làm cũng không sai. có can đảm khi nhục Hàn gia tộc nhân, nhất định gấp trăm lần bồi thường chi, há có thả đi chi lễ. Yên tâm đi, chuyện này lão phu sẽ vì Sơ Lạnh làm chủ, bây giờ trước tiên đi theo lão phu cùng nhau hồi tộc địa. Băng thần không tại, bây giờ là thời cơ tốt nhất đoạt quyền, nhưng lại không phải thời cơ cao nhất diệt tộc. Bỏ lại câu nói này, thân ảnh cao ngất của Hàn Sơn đột nhiên đạp mạnh, cả người siêu nhiên hóa thành vô số tinh anh bông tuyết trong một hồi gió mát hoàn toàn tiêu tan. Nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất của Hàn Sơn một lúc, đám người rất khó hiểu ý nghĩa câu nói sau cùng kia của Hàn Sơn. Nhưng Hàn Sơn không nói rõ, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì điều đó không có ý nghĩa. Hít sâu một hơi, mười mấy tên trưởng lão dưới sự dẫn dắt của Lạnh Áo Tím và Hàn Sơn Lâm cùng nhau biến mất tại chỗ. Bọn hắn biết rõ, cuộc chiến chuẩn bị vạn năm rốt cuộc phải vang dội vào hôm nay. Chương 729, đại chiến bắt đầu. Tại tộc địa Băng Thị, tầm mắt mọi người toàn bộ đều hướng về phương Nam Thần Điện. Cho dù cách nhau ngàn dặm, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ nguyên lực bàng bạc phóng lên trời kia. Trong nháy mắt, trong lòng mấy ngàn người lập tức bị đè xuống một tòa núi nặng. Sự tình không muốn thấy nhất vẫn là xảy ra. Cau mày, nụ cười của Băng Tuyết cuối cùng để nguội, nhìn xem khuôn mặt yêu sầu của Băng Tuyết, Tùy Duyên đã sáng tỏ sự tình nàng nói tới, không khỏi thở dài, thời gian dự đoán không ra sao? Không có, ngoài ý muốn, Lâm Thi Ngữ vẫn chưa nói chuyện lại chợt mở miệng, đôi mắt băng lam như mộng huyễn chuyển hướng phương hướng gia tộc Hàn gia. Hơn nữa thành công hấp dẫn sự chú ý của Băng Tuyết cùng với mấy chục trưởng lão trên không. Sư Tôn sở dĩ đến hôm qua mới rời khỏi Băng Thần Điện, vì chính là xác nhận thời gian xuất quan của Hàn gia lão tổ. Hơn nữa thời gian này là thời gian xuất quan ngắn nhất của Hàn gia lão tổ. Băng Tuyết nói, thế nhưng thời gian này như cũ không đúng. Lâm Thi Ngữ thở dài, cho nên ngờ vực vô căn cứ của Sư Tôn là đúng. Sư Tôn nói, nếu như Hàn gia lão tổ xuất quan trước thời gian này mà nói, hoặc là bế quan thất bại, hoặc là, chính là có trợ lực vô hình. Trợ lực vô hình, Tùy Duyên trong đầu linh quang lóe lên, một khả năng xuất hiện trong óc hắn, nhưng nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì hắn không cảm thấy một tộc tâm cơ nặng như Hàn gia sẽ đi theo con đường kia. Cho nên trong suy đoán của hắn, trợ lực vô hình này chỉ sợ là một loại đạo cụ nào đó. Đã có loại suy đoán này, điện chủ vì sao còn rời đi? Vì khẩn trương, ngay cả Băng Tuyết tâm trí siêu quần cũng không nhịn được nỗi lòng lộn xộn. Lâm Thi Ngữ trả lời, vì đánh vỡ trạng thái cứng ngắc giữa Băng Thị nhất tộc và Hàn gia nhất tộc, cho nên cần nhân tố ngoại giới tham gia, từ đó đem thế cục đối nghịch biến thành nghiêng về một bên. Băng Tuyết ngơ ngác một chút, lập tức tự giễu cười nói, xin lỗi, nỗi lòng có chút rối loạn, nguyên do đơn giản như vậy vậy mà không nghĩ đến. Đích xác, nếu như Hàn gia lão tổ rời núi, thực lực hai bên đích xác quá mức cân đối, mà cân đối liền đại biểu cho tăng lên thương vong, nhưng bây giờ, tựa hồ biến thành phía chúng ta đổ. Trong lúc nhất thời, cảm xúc bên Băng Thị nhất tộc lần nữa rơi vào đáy cốc. Nhìn thấy hiện tượng này, Tùy Duyên bỗng nhiên nói, kỳ thực đại gia cũng không cần khẩn trương như vậy, bởi vì cho dù Băng Thần Điện chủ không trong cốc, Hàn gia lão tổ cũng không cách nào tiến công đại gia. Cho nên bây giờ Hàn gia cùng Băng Thị vẫn là thế cân bằng. Thế cân bằng, Băng Khốc đầu tiên khẽ giật mình. Tiếp đó bừng tỉnh, cười khổ nói, hiếm thấy, tiểu hữu nói thế nhưng là thánh thần công ước. Rất rõ ràng, Băng Khốc cực kỳ kinh ngạc đối với lời Tùy Duyên nói. Nhưng cũng bởi vì điểm này, càng ấn chứng đối phương bất phàm. Tùy Duyên gật đầu, ta từng nghe tiền bối nói qua, dưới sự ước thúc của thánh thần công ước, tồn tại thánh thần chi cảnh không thể đánh giết thánh cảnh đỉnh phong cùng với võ giả thánh cảnh. Đỉnh phong trở xuống, tại thời điểm đối phương không có dĩ hạ phạm thượng, cũng không thể chủ động ra tay. Băng Khốc nhìn Tùy Duyên vẻ mặt nghiêm nghị, giải thích nói, tiểu hữu nghĩ quá đơn thuần, công ước bất quá là một tờ văn hiến, hai loại ước thúc nhìn như cực kỳ hạn chế thánh thần chi cảnh. Nhưng kỳ thật có rất nhiều sơ hở có thể chui, khi đối phương không có dĩ hạ phạm thượng, thánh thần chi cảnh không thể chủ động ra tay, nhưng giới hạn dĩ hạ phạm thượng lại ở nơi nào? Lại lấy một thí dụ, thánh thần chi cảnh không thể đánh giết thánh cảnh đỉnh phong cập thánh cảnh đỉnh phong trở xuống. Võ giả, vậy nếu chỉ là đơn thuần trấn áp thì sao? Dù sao trấn áp loại vật vô hình căn bản là không có cách chứng thực. Dù là ngươi muốn nói lý cũng không có lý có thể nói. Càng quan trọng chính là, đây là trấn áp nội loạn cũng không chịu hạn chế của công ước. Cái này, Tùy Duyên trầm ngâm, hắn thừa nhận mình suy nghĩ nhiều, nếu như ngay cả việc xử lý chuyện nhà mình đều bị hạn chế. Vậy thánh thần chi cảnh còn có ý nghĩa gì tồn tại? Trong nháy mắt, ngay cả tâm tư của chính hắn cũng trở nên nặng nề. Nhưng mà, chuyện chó cắn áo rách tùy chi phát sinh, trong lúc hắn suy xét làm thế nào đối mặt khốn cảnh tiếp theo. Kết giới cùng trận pháp mà Hàn gia nhất tộc vừa dương lên hoàn toàn đóng lại. Theo sát phía sau, mấy ngàn đạo bóng đen từ chỗ nhìn không thấy nhảy lên không trung. Trong mấy giây ngắn ngủi ngưng kết cùng một chỗ, nhanh chóng hướng Băng Thị nhất tộc bên này gần lại đi qua. Đứng ở bầu trời, Băng Khốc thấy thế vung tay lên, đối với Băng Thiên Lại, Băng Tuế Diễm, Băng Diệu, Băng Ngụy Phượng đã quy vị nói, triệu tập tất cả tộc nhân, chính diện nghênh kích, bốn người lập tức ứng thanh, quay người quát to, tất cả tộc nhân chuẩn bị, chính diện nghênh kích. Vừa mới nói xong, 5000 tên người Băng Thị tộc thực lực không đều nhao nhao nhảy lên phía chân trời. Đứng ở sau lưng mấy chục trưởng lão, Băng Tuyết theo sát phía sau, chỉ là chỗ đứng của nàng càng thêm rõ ràng, ở vào giữa mấy chục trưởng lão, thần sắc lẫm nhiên nhìn chăm chú vào thân ảnh đang phi tốc đến từ chân trời. Cảm thụ được vẻ điêu tàn của đám người, Tùy Duyên nhìn về phía Lâm Thi Ngữ, đưa tay nói, chúng ta cũng đi. Lâm Thi Ngữ đưa tay cho Tùy Duyên, ôn nhu hẳn là, trong trợ lực đặt chân, Tùy Duyên bất động thanh sắc chui vào trong trận hình người băng thị tộc. Tộc nhân khác thấy thế lập tức vì Lâm Thi Ngữ cùng Tùy Duyên chảy ra không gian nguyên lực bộc phát. Năng lực thuộc linh hàn băng chỉ có bọn hắn băng thị nhất tộc biết. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ Tùy Duyên giống như một máy làm nhiễu ẩn núp. Chỉ cần có cơ hội, liền có thể phát huy ra tác dụng vượt mức bình thường. Dù là tác dụng này, cho nên bây giờ Tùy Duyên có thể nói là đối tượng chú ý trọng điểm. Mà Tùy Duyên chính mình lại không phải nghĩ như vậy, sớm tại khi Băng Khốc nhắc đến hạn chế của Thánh Thần Công Ước. Hắn đã luôn tự hỏi điểm đột phá của trận chiến này. Đến bây giờ, hắn vừa nghĩ đến một phương thức tác chiến thích hợp nhất. Căn cứ vào lời Băng Tuyết vừa thuật lại về phân bố thực lực của Hàn gia nhất tộc, điểm duy nhất có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc chính là Hàn Sơn lão tổ Hàn gia. Thế nhưng điểm này mạnh mẽ quá đáng, muốn ngăn cản căn bản không quá thực tế, nhưng hắn lại có một suy đoán to gan, muốn trấn áp hoặc kích đối thủ trên phạm vi lớn, chiến kỹ nguyên lực phóng ra ngoài hoặc bí pháp là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn có thể phong bế chiến kỹ nguyên lực phóng ra ngoài của Hàn Sơn, có phải sẽ thu nhỏ chênh lệch giữa thánh thần chi cảnh và thánh cảnh đỉnh phong một chút? Một chút thu nhỏ này dù không thể ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu, nhưng nhất định có thể đưa đến tác dụng dây dưa. Thứ yếu, đây là một trận chiến đấu quy mô cực lớn, nắm giữ không gian xuyên toa, hắn có thể làm rất nhiều chuyện từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, vậy trật tự chiến trường nhìn như sáng tỏ kỳ thực có thể trở nên hỗn loạn dưới sự khống chế của hắn. Hỗn loạn, chờ đã, đột nhiên, một đạo linh quang chợt hiện ra trong đầu Tùy Duyên, ngay sau đó, một kế hoạch tinh người hiện ra. Đúng vậy, ngay từ đầu suy nghĩ của hắn đã sai lầm rồi. Tại sao hắn lại muốn suy nghĩ phương thức chiến đấu một cách bị động? Hắn có không gian xuyên toa. Nếu như vào khoảnh khắc chiến đấu bắt đầu, song phương trùng sát, đem gấp điểm để vào phía trước cường giả tôn cảnh của Hàn gia nhất tộc, cùng với khu vực trung ương của băng thị nhất tộc, như vậy, có lẽ chỉ vừa đối mặt, trận chiến đấu này đã kết thúc một nửa. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên không nhịn được bỗng nhiên cười ra tiếng, một tiếng cười quá đột ngột, đến mức mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn, Tùy Duyên ngược lại không thèm để ý chút nào. Nhìn bốn phía một mắt rồi đột nhiên phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài. Khoảnh khắc bao gồm toàn bộ phạm vi đứng của băng thị nhất tộc. Hành động kia quá rõ ràng, khi Tùy Duyên kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã bị vô số ánh mắt khóa chặt. Đại gia chớ khẩn trương, ta có lời muốn nói, để không đánh rắn động cỏ, đại gia trước tiên rời tầm mắt khỏi người ta, theo lời tiểu hữu xử lý. Đây là âm thanh của Băng Khốc, lời của hắn rõ ràng có hiệu quả hơn Tùy Duyên. Lời nói vừa ra, hơn phân nửa ánh mắt đã rời khỏi thân Tùy Duyên. Thời gian cấp bách, xin tiểu hữu nói tóm tắt, nhìn thấy Hàn gia nhất tộc không ngừng ép tới gần từ phương xa. Âm thanh của Băng Khốc có chút gấp gáp, nhưng đối với Tùy Duyên mà nói, hắn vẫn rất coi trọng, Tùy Duyên cũng biết bây giờ không phải lúc dài dòng, liền lập tức nói, đợi lát nữa khi chiến đấu bắt đầu, lúc song phương trùng sát, ta hy vọng đại gia lấy vị trí trưởng lão và tộc nhân phân giải làm nguyên điểm. Hướng chung quanh khuếch tán ra, ít nhất chảy ra một khu vực đường kính vạn trượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó theo hiệu lệnh của ta, quay người hướng khu vực này liên tục thi triển mấy vòng băng bạo tối cường. Điên rồi sao, làm vậy có ý nghĩa gì? Ta không hiểu, đúng vậy, vốn dĩ đã ở tình cảnh thế yếu, không chiếm được một tia tiên cơ, còn làm loại chuyện kỳ quái này trước khi giết chóc, không phải càng bị động sao? Đội trưởng lão vẫn nghe Tùy Duyên nói chuyện lại phát ra chất vấn. Lần này Băng Khốc ngược lại không thúc giục, tựa hồ đang suy xét ý đồ ngôn luận của Tùy Duyên. Mười mấy giây sau, thật sự không nghĩ ra nguyên cớ. Băng Khốc lúc này mới lên tiếng nói, đủ, xung quanh lập tức yên tĩnh, Băng Khốc không quay người, nhưng vẫn truyền âm nói, tiểu hữu có thể nói cho lão hủ ý đồ làm như vậy không? Tùy Duyên nhếch miệng cười nói, đã không có thời gian giải thích, nhưng vãn bối có thể nói rất xác thực cho đại gia. Nếu như làm theo lời ta nói, ta còn nắm chắc trong nháy mắt để đối phương giảm quân số trên ngàn người. Trong nháy mắt, giảm quân số trên ngàn người, t, vô số âm thanh hít khí lạnh truyền ra từ miệng băng thị nhất tộc. Nếu nghe kỹ, thậm chí không thiếu âm thanh của Băng Khốc. Tầm mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập trên thân Tùy Duyên. Trong ánh mắt tràn đầy cổ quái và kinh ngạc, trong mắt bọn hắn, Tùy Duyên lúc này giống như một quái vật hoàn toàn không thể lý giải bằng tư duy bình thường. Bởi vì câu nói này đã vượt qua giới hạn khoác lác. Bọn hắn không thể tin được và cũng không muốn tin. Chương 730, đòn sát thủ, Băng Khốc lần này không truyền âm nữa mà quay mặt về phía Tùy Duyên với vẻ bất đắc dĩ. Cười khổ nói, tiểu hữu, mặc dù bây giờ bầu không khí rất khẩn trương, nhưng, nhìn đôi mắt trong suốt kiên định của Tùy Duyên. Thần sắc Băng Khốc đột nhiên trở nên nghiêm túc, cau mày nói, ngươi nói là thật? Tùy Duyên ngưng trọng nói, bây giờ là lúc đùa giỡn sao? Trầm ngâm 3 giây, Băng Khốc cuối cùng thở ra một hơi thật mạnh, phảng phất từ bỏ suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, được, đại trưởng lão, đại trưởng lão ngài bất tỉnh rồi. Ngài nghĩ lại đi, vô số truyền âm từ vị trí trưởng lão và người băng thị tộc truyền ra. Không ngoài dự tính, không một ai ủng hộ Tùy Duyên. Nghĩ một chút cũng phải. Không chỉ bọn họ, ngay cả băng tuyết cũng do dự. Không phản bác cũng không ủng hộ. Đủ, băng khốc nhíu mày quát to một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy nghênh kích chính diện chúng ta có một tia phần thắng sao? Một câu nói, lại tan rã tất cả âm thanh phản bác. Nhìn Tùy Duyên, băng khốc nói. Tiểu hữu, nói thật lão hủ đến bây giờ vẫn giữ thái độ nghi ngờ với đề nghị của ngươi. Dù sao ở đây là tám thành tộc nhân băng thị, lão hủ gánh trách nhiệm quá nặng, nhưng, ngoài tin tưởng ngươi ra không còn cách nào khác, vì ngươi, lão phu sẽ gánh trách nhiệm này, chỉ hy vọng ngươi nói là thật. Ta tin tưởng ngươi, cảm nhận được sự ôn nhu truyền đến từ bàn tay, Tùy Duyên nhẹ nhàng nhéo tay Lâm Thi Ngữ, ôn nhu cười nói, hãy chờ xem, nhất định sẽ không để ngươi và đại gia thất vọng. Nói xong câu này, ý thức Tùy Duyên khẽ động, mái tóc dài màu băng lam trong nháy mắt hóa thành màu đen. Bộ áo trắng thông thường cũng biến thành trường bào băng lam giống nam giới băng thị tộc. Trong chốc lát, Tùy Duyên có chút nổi bật trong đám người hoàn toàn hòa nhập vào băng thị nhất tộc. Không kịp cảm thụ sự biến hóa của Tùy Duyên, Hàn gia nhất tộc vừa rồi tựa như những điểm đen lúc này đã mọc lên như rừng trước mặt băng thị nhất tộc. Dù hai tộc lúc này cách nhau rất xa, nhưng trước mặt võ giả tôn cảnh, khoảng cách đó chỉ là trong nháy mắt, nhưng chắc chắn đối phương không công kích trong chớp nhoáng đó, thì chứng tỏ bọn chúng muốn thông lệ một việc, tiên lễ hậu binh. Băng khốc, cách mấy vạn trượng, Tùy Duyên vẫn nghe được thanh âm này, cũng già nua, nhưng ngữ điệu khác biệt hoàn toàn với băng khốc. Dù cả hai đều tu luyện nguyên lực thuộc tính băng, nhưng băng khốc mang đến cho hắn cảm giác ôn hòa văn nhã. Còn người này chỉ có một cảm giác, lạnh, vô tình lạnh. Hắc, ta tưởng là ai, thế nào, Hàn Sơn lão thất phu kia không đến. Nhìn xem lão giả mặc hắc bạch trường bào đứng ở phía trước Hàn gia. Băng khốc lộ ra nụ cười khinh thường, lạnh giọng nói, ai ngờ tiếng nói của hắn vừa mới dứt, một thân ảnh lão giả liền hiện ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống băng khốc, cười lạnh một tiếng, nghe người tựa như rất muốn lão phu. Băng khốc ngửa mặt nhíu mày. Trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng nặc, nhưng biểu tình lại không hề sợ hãi, nhếch miệng, lão hủ không một khắc nào không muốn ngươi. Thanh âm này xuất hiện cuối cùng hấp dẫn Tùy Duyên, xích viêm trùng đồng xoay tròn cấp tốc, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, một lão giả thân hình rộng lớn mặc áo dài trắng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lão giả này mặt chữ quốc tiêu chuẩn, dáng người cũng không cao lớn, nhưng nhìn lại đặc biệt kiên cường, lộ ra một cỗ uy nghiêm của người ở địa vị cao. Hơn nữa, cho hắn một loại khí thế cường giả khi đối mặt băng thần. Cũng không biết vì cái gì, nhìn lão giả này, hắn chắc là có thể cảm thấy vẻ chán ghét từ trên người lão giả. Hàn gia lão tổ, nỉ non một tiếng, thần sắc của Tùy Duyên trở nên càng thêm ngưng trọng, Hàn Sơn không thèm để ý chút nào xưng hô cùng ngữ khí của băng khốc. Mặt mày tươi cười, khuôn mặt ôn hòa, làm phiền lo lắng, bất quá ngươi cũng không cần kích động như vậy, nếu như có thể, lão phu cũng không tính cùng các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Dù sao vạn năm thời gian này, người ta Hàn băng hai nhà từ trước đến nay lấy tâm tương giao, tình như thủ túc. Băng khốc nghe vậy cười lạnh, nói như vậy các ngươi tới nhận sai. Nhận sai? Hàn Sơn đầu lông mày đột nhiên nhướng lên, thản nhiên nói, chúng ta có gì sai? Nói đi. Hàn Sơn đưa tay chỉ bốn phía, cất cao giọng nói, vạn năm thời gian, lão phu không dám nói Hàn gia mạnh hơn băng gia sáng tạo băng thần điện, nhưng mà tâm huyết bỏ ra cùng cống hiến tuyệt không hề thua kém băng gia. Điểm ấy ngươi, thân là nhị đương gia băng gia, hẳn là rõ ràng. Băng khốc hừ lạnh nói, băng thị chúng ta có phủ nhận Hàn gia sao? Băng thị chúng ta có bạc đãi Hàn gia sao? Băng thị chúng ta có từng đối đãi Hàn gia như người ngoài tộc không? Hàn Sơn gật đầu, không có. Băng khốc cười nhạo, vậy ngươi nói những lời đường đường chính chính này có ý tứ gì? Hàn Sơn lạnh lùng, đương nhiên là có, tất nhiên Hàn gia phải cống hiến hơn băng thị tộc, hơn nữa huyết thống thuần khiết hơn băng thị, chủ quyền băng thần điện tự nhiên phải thuộc về Hàn gia chúng ta. Vừa rồi lão phu đã nói, Hàn băng hai nhà như tay chân, thủ túc tương tàn tuyệt không phải điều hay, ngươi muốn như thế nào? Khai triển hội nghị trưởng lão. Từ bỏ chức vị điện chủ băng thần đồng thời chuyển giao cho Hàn gia. Phế trừ quy định phân tông, từ nay về sau không có sự khác biệt giữa các phân tông. Băng thị các ngươi vẫn như cũ nắm giữ tất cả mọi thứ quyền lợi ở hiện tại. Lão phu lấy tính mệnh ra đảm bảo, chỉ cần Hàn gia có quyền lợi cùng tài nguyên, băng thị chắc chắn có. Ha ha ha, hảo một câu chuyển giao cho Hàn gia, hảo một câu không có sự khác biệt giữa các phân tông. Hảo một câu chắc chắn có, tất cả đều là cẩu thí. Băng khốc giận quá hóa cười, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ vào Hàn Sơn quát lên, vạn năm, người cái này thất phu còn đang chơi trò tâm cơ với lão hủ. Người chẳng những muốn thu hoạch chủ quyền thần điện, càng vọng tưởng chiếm đoạt toàn bộ băng thị nhất tộc. Khẩu khí thật lớn, khẩu vị thật là lớn, thật là khí phách, thật coi băng thị là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Hắc mang lóe lên trong mắt Hàn Sơn, lạnh lẽo nói, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Câu nói này vốn là băng khốc hỏi ra, lúc này lại bị Hàn Sơn đáp lễ, băng khốc càng thêm giận không kìm được, kiên định nói, hoặc là chiến, hoặc là chết. Oanh, lời này vừa nói ra, trên dưới 5.000 đạo nguyên lực đồng thời bộc phát, một sát na, không gian băng thần điện bị băng lam chi sắc phủ lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng, 5.000 tên hoàng cảnh trở lên võ giả băng thuộc tính bộc phát nguyên lực biết bao rung động. Chỉ nghe oanh một tiếng, thế giới trước mắt liền bị một mảnh băng lam tràn ngập. Toàn bộ không gian tựa như muốn bị đóng băng đồng dạng. Cảnh tượng như vậy Tùy Duyên không phải chưa từng gặp qua. Quy mô trận chiến bá chủ cũng tương đương như vậy, thế nhưng dù sao cũng là hoàng cảnh chiếm đa số, tôn cảnh chiếm số ít, nhưng là bây giờ, ở trước mặt y lại có 1/10 chân người phía dưới toàn bộ đều đạp lên võ vòng màu kim sắc. Khái niệm gì? 500 tên thánh giả, cái này, trong 500 tên này có khoảng 100 tên ở vào lục hoàn thánh giả trở lên, mà đỉnh phong thánh cảnh, càng đạt đến 7 tên, đến nỗi tôn giả, chiếm cứ trọn vẹn 8 thành còn lại, nhìn sơ qua, mặt tràn đầy tử kim chi sắc. Cũng chính là vào thời khắc này Tùy Duyên mới thực sự cảm nhận được thế nào là thế lực đỉnh phong. Hỏi rằng thế lực như vậy rời núi ai có thể ngăn cản. 3333, đang lúc Tùy Duyên khiếp sợ, Hàn Sơn đứng ở trên không bỗng nhiên vỗ tay, nhìn mấy ngàn băng thị phía dưới nguyên lực phun trào, thưởng thức, hoặc là chiến, hoặc là chết, không tệ, chỉ riêng điểm này, lão phu cũng nên cho các ngươi đủ tôn trọng, nghe nói băng thần không ở trong cốc, vậy Hàn gia chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Trận chiến này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão phu sẽ không ra tay. Băng Khốc khẽ giật mình, ngược lại cười lạnh nói, đây chính là lời ngươi nói. Hàn Sơn không thèm để ý chút nào nói, ta nói, không phải đánh giám chứ. Tiếng người, tốt lắm, ta liền xem vạn bất đắc dĩ của ngươi có thể kéo dài đến lúc nào. Dứt lời, ánh mắt Băng Khốc như có như không liếc về phía Tùy Duyên. Tinh thần lực trong nháy mắt bao quát toàn bộ băng thị. Tiếp đó, là một đạo thanh âm trầm ổn quanh quẩn trong não hải mỗi người. Tiểu Hữu, nhờ ngươi, trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt phân ra một tia đặt lên người Tùy Duyên. Mà Tùy Duyên lại sắp mở ra xích viêm trùng đồng đến trạng thái đỉnh cao nhất. Ông, trong khoảnh khắc, mỗi người của Hàn gia nhất tộc, mỗi một động tác tinh tế đều được y thu vào con ngươi. Tùy Duyên nhẹ nhàng gật đầu, truyền về, trưởng lão yên tâm, chương 731, ngạnh kháng thánh thần nhất kích. Nghe được Tùy Duyên đáp lại, thần sắc Băng Khốc hờ hững ngưng lại, oanh, song quyền ầm vang rủ xuống, gầm thét một tiếng, 9 cái linh ấn kim sắc chói mắt trong nháy mắt hiện lên. Một cỗ linh lực hùng hậu khổng lồ so với 7 tên đỉnh phong thánh cảnh từ trong cơ thể bao phủ ra. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Hàn gia nhất tộc cũng thả ra cảnh giới võ đạo của riêng mình trong chớp mắt. Cùng thuyết pháp Băng Tuyết hoàn toàn nhất trí, thực lực của Hàn gia nhất tộc giống như là cạnh tranh đồng bộ với băng thị, ngoại trừ một số ít hoàng giả và tôn giả chênh lệch. Số lượng nhân số ở giai đoạn thánh cảnh hoàn toàn nhất trí. Nhưng khi Tùy Duyên nhìn thấy vị trí đứng của bọn họ, không khỏi âm thầm cười lạnh, như lời Băng Khốc vừa rồi, Hàn Sơn nói tất cả đều là lời đường hoàng. Nếu như bọn họ thật sự chuẩn bị giảng hòa, vậy sự sắp xếp vị trí rõ ràng chỉnh tề như nhất này lại là cái gì? Đây rõ ràng là kết quả đã diễn luyện vô số lần trong bóng tối. Khinh bỉ liếc Hàn Sơn trên không, Tùy Duyên đem tầm mắt hoàn toàn khóa chặt vào võ giả tôn cảnh của Hàn gia nhất tộc. Nhếch miệng cười nói, 4.000 người, không tệ, đó chính là mục tiêu của y. Chỉ cần kế hoạch của y có thể làm tan biến 1/4 trong số đó. Băng thị nhất tộc sẽ có thêm 1.000 tên tôn giả so với Hàn gia nhất tộc. Có 1.000 người chênh lệch này. Năng lực dây dưa của băng thị nhất tộc nhất định sẽ được nâng cao. Dù Hàn gia lão tổ kìm nén không được nhất định phải động thủ, thì cũng có đường lui. Các vị, tinh thần lực khuếch tán, âm thanh của Tùy Duyên chợt truyền vào tai tất cả mọi người. Lát nữa Hàn gia nhất tộc có thể sẽ kìm nén không được mà xông lên trước. Ta hy vọng mọi người khi ta ra hiệu khuếch tán thì giả bộ làm ra vẻ hoảng hốt chạy bừa, hơn nữa phóng xuất ra lực lượng không gian lớn nhất của riêng mình. Nghe vậy, mọi người băng thị tộc đều do dự, bọn họ không hề biết trong hồ lô Tùy Duyên đến cùng muốn làm gì. Nhưng mà sau một hồi trầm ngâm, tất cả mọi người vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Ngược lại đã quyết định làm theo phương thức của Tùy Duyên. Như vậy thì dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Trái lại Hàn gia, Hàn Sơn Sâm, thân là gia chủ Hàn gia đương thời, lúc này đang đứng ở phía trước đội ngũ, gặp băng thị chỉ bạo phát cảnh giới võ đạo mà thật lâu không có động tác tiếp theo. Thần sắc đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, đạo trích băng gia đang kéo dài thời gian, tất cả tộc nhân nghe lệnh, xông thẳng giết, không cần cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào. Mọi người Hàn gia vừa nghe lập tức phản ứng, trong nháy mắt, 5.000 người tựa như tia chớp hướng về phía băng thị xông tới. Mặc dù không phải toàn lực, nhưng với tốc độ này, nhiều nhất bất quá 3 giây sẽ va chạm với băng thị. Thấy thế, Tùy Duyên tinh thần lực lần nữa khuếch tán, truyền âm nói, xông, phảng phất huấn luyện vô số lần, toàn bộ băng thị nhất tộc đồng thời biến sắc kinh ngạc. Vô số đạo băng thuộc tính linh lực chấn kinh bầu trời giống như bão tuyết bắn về phía khu vực vạn. Trượng xuất hiện trong vòng vây vạn trượng của băng thị, 5.000 người cùng kêu lên hét lớn. Băng bạo, mà xích viêm trùng đồng của Tùy Duyên lóe lên, linh lực băng lam tinh khiết bỗng nhiên xông ra, linh lực cực băng phóng thích, thoáng qua bao trùm bên ngoài gợn sóng không gian, nghiêm nghị nói, Hàn băng bạo liệt, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn xen lẫn băng vụ màu băng lam giống như mây hình nấm dâng lên. Phảng phất toàn bộ thế giới đều biến mất, tầm mắt của mọi người đều bị tia sáng băng lam chiếu rọi, lâm vào bóng tối ngắn ngủi. Nhưng mà, băng thuộc tính tất nhiên không phải hỏa thuộc tính, càng không phải thổ thuộc tính. Sau vụ nổ kinh khủng này, vụn băng rất nhanh đã theo gió phiêu tán, lam mang cũng theo đó ảm đạm, toàn bộ cảnh tượng băng thần điện lại một lần tiến nhập tầm mắt mọi người. Chẳng qua là khi băng thị nhất tộc cùng Hàn gia nhất tộc đồng thời nhìn về phía khu vực vạn trường, bị băng bạo oanh kích, mỗi người đều lâm vào yên lặng, bởi vì ở nơi đó, hiện lên một vùng hư vô chi địa đường kính 2 vạn trượng. Nhìn lại một chút, trưởng lão Hàn gia ngây người cách phía trước băng thị nhất tộc bất quá mấy ngàn trượng, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, bao gồm cả Tùy Duyên. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm run rẩy, một người băng thị tộc gần Tùy Duyên nhất bỗng nhiên thay đổi thân hình điên cuồng nôn ọe. Một hồi buồn nôn, vì cái gì? Bởi vì 4000 cường giả tôn cảnh Hàn gia nhất tộc bị nhất kích toàn diệt. Tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, phảng phất thời gian toàn bộ băng thần điện đều ngừng vận chuyển. Vô luận là băng thị hay Hàn gia, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng tại chỗ thật lâu không cách nào chuyển động. Tính sai rồi, Tùy Duyên rụt cánh tay về vì phóng thích không gian xuyên toa phạm vi lớn. Hung hăng hít một hơi, cảm thấy khí tức thần điện băng lãnh mà khô giáo tích lũy vận chuyển trong lồng ngực. Ý thức cuối cùng tỉnh táo lại một chút từ trong khiếp sợ. Y không ngờ rằng, vốn chỉ là quyết sách đột ngột để củng cố kế hoạch tiêu diệt ngàn người, lại dẫn đến kết quả kinh khủng như vậy. Nếu như không để cho băng thị tộc người giả bộ chạy trốn, nếu như Hàn gia không mắc lừa vì vậy mà xông vào toàn lực, thì cũng sẽ không khiến 4000 tôn giả của Hàn gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ít nhất, những tôn giả Hàn gia không chạy nước rút toàn lực kia có thể sống sót hơn một nửa. Thế nhưng, dưới tình huống căn bản không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Dưới tình huống bị tước đoạt linh lực băng thuộc tính trong phạm vi không gian xuyên toa trong khoảnh khắc đó, bất luận một võ giả tôn cảnh nào kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường. Tất nhiên thân là người bình thường, như vậy dưới sự oanh giết của mấy ngàn vị cảnh cùng mấy trăm thánh cảnh băng bạo, tự nhiên liền cạn bã cũng sẽ không còn lại. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Hàn gia nhất tộc đứng ở trên không há hốc mồm. Tùy Duyên nhìn thấy thần sắc trong kinh hoàng mang theo vẻ mê mang nồng đậm. Cho dù là trên không, chắp hai tay sau lưng, Hàn Sơn cũng hoàn toàn tương tự. Tộc nhân a, nỉ non, run giọng như vậy phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều hướng về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy Hàn Sơn Lâm cùng Hàn Sơn Sâm hai người thất hồn lạc phách với gương mặt tái nhợt. Hàn gia tộc nhân a, vẻn vẹn một cái chớp mắt, gò má tái nhợt của hai người liền bị sự tức giận đỏ thẫm che phủ. Trong hốc mắt tràn ngập tia máu vạch ra hai đạo huyết lệ. Băng thị, lão phu cùng các ngươi không đội trời chung. Một tiếng quát lớn, thân ảnh già nua của Hàn Sơn Lâm khoảnh khắc lao ra. Linh lực cuồng bạo cuốn lên bụi đất, nét mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Băng Khốc thấy thế đột nhiên cả kinh, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phản ứng, một đạo băng bích cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trước người Hàn Sơn Lâm. Phịch một tiếng, hất văng lão về phía sau, bị linh lực phản chấn, Hàn Sơn Lâm lảo đảo mấy bước mới dừng lại, vẻ điên cuồng trên mặt lập tức biến thành mờ mịt, ánh mắt chậm rãi rời lên không trung, vừa muốn chất vấn vì cái gì, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, thân ảnh Hàn Sơn Lâm liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.